Chương 2. Thượng đế không cho ai quá nhiều. Viên đá tuy không đẹp nhưng có thể vĩnh viễn ngàn năm. Hoa tươi không gì đẹp bằng nhưng cũng chỉ ngát hương một mùa. Thượng đế không bao giờ tạo ra con người và vạn vật hoàn mỹ không khiếm khuyết. Cuộc sống cũng chẳng để việc gì viên mãn 100%. Chẳng ai có thể giành được tất cả hạnh phúc. Trong cuộc sống luôn luôn có cảm giác khiếm khuyết như thế. Con người luôn có ly hợp, vui buồn, giống như trăng có lúc tròn, lúc khuyết, lúc mờ và lúc tỏ. Lớp 1. Biệt thự nhà Hồ Minh. Sau vườn hoa ngát hương và rạp bóng cây, có một hồ bơi lộ thiên hình elip. Bốn phía quanh hồ đều trồng hoa cỏ nhiệt đới, đặc biệt là trồng nhiều hoa dâm bụt cảnh. Loại cây này tán rộng, dáng cây đẹp, cành lá sum suê, hoa nở bốn mùa, vừa tươi màu vừa thơm. Phong cảnh cả khu vườn và hồ nước trong xanh đều đượm vẻ đặc trưng của Hawaii. Mỗi buổi chiều sau khi tan học, Minh Nhật Lãng đều đến hồ bơi ngâm mình khoảng nửa tiếng. Cậu cứ để thân mình từ từ chìm vào trong nước, giống như chìm vào một bể tình yêu. Sau đó tự do ngôi lên lặn xuống, thoải mái vẫy vùng. Hồ nước xanh này là vùng trời nơi cậu tự do tự tại, không có gì ràng buộc nhất. Xa xa là bà Minh đang đứng nhìn cậu con trai từ ban công lộ thiên trên tầng 2. Minh Nhật Lãng không bơi mà cứ để cả người nổi trên mặt nước, thỉnh thoảng khẽ khua nhẹ tay, điều bộ có vẻ lười biếng và thờ ơ. Điều này cũng không có gì lạ, bơi lội từ trước đến giờ cũng không phải môn tập luyện của cậu. Nhưng bà Minh thấy có điều khác lạ, là một người mẹ quan tâm chăm sóc con trai từng ly từng tí, nên bà thoáng nhìn là đoán ra ngay cậu có chuyện gì đó không vui trong lòng. Để cơ thể bồng bềnh trên mặt nước một hồi lâu, đột nhiên Minh Nhật Lãng trở mình lặn xuống nước. Ánh tịch dương trên chết phía tây chiếu xuống mặt hồ thành từng vệt màu cam đỏ, xuyên qua làn nước trong xanh chiếu rõ hình ảnh cậu đang lặn dưới đáy hồ. Mái tóc đen nổi dập dềnh trên mặt nước như bụi cỏ, thân hình thiếu niên mới lớn vô cùng mảnh dẻ, chân tay cậu dang rộng thoải mái dưới nước, dường như cậu là con của thủy thần vậy. Sau một hồi ngập lặn, Minh Nhật Lãng trồi lên, vừa hay đáp vào bờ hồ bên kia. Cậu vuốt hết nước trên mặt đi, rồi nhìn về phía bờ bên kia, sau đó bơi ngược lại với tốc độ rất nhanh. Trên tầng 2, bà Minh vẫn dõi theo con và cảm thấy vô cùng sửng sốt. Chưa bao giờ cậu bơi nhanh đến thế. Từ trước đến giờ, với cậu bơi lội không phải là một môn thể thao, mà chỉ đơn giản là cách khiến bản thân thanh thản và thoải mái hơn, có thể giải phóng sức mạnh bị kìm kẹp trong thời gian dài. Nhưng bây giờ cậu đang bơi trong nước nhanh như cá, thật khiến người ta kinh ngạc. Bao năm nay cậu và nước luôn gần gũi, có thể nói đã hợp thành một thể. Khi người và nước có thể hòa hợp, cho dù cậu không vận dụng nhiều kỹ năng bơi lội, thì dưới nước tốc độ bơi vẫn rất nhanh và linh hoạt như một chú cá. Nhưng Nhật Lãng bơi chưa được nửa hồ thì tốc độ đã chậm lại. Xét cho cùng vẫn là do thể lực. Cơ thể cậu vốn yếu ớt bẩm sinh nên không có sức để bơi tiếp. Nhưng Minh Nhật Lãng không chịu thua trận ở đây, cậu vẫn tiếp tục bơi. Bà Minh thấy vậy không yên tâm chút nào, bà nghiêng mình ra ngoài ban công và gọi lớn: "A Lãng, đừng cố nữa, không bơi được nữa thì nghỉ ngơi đi con." Không rõ là Minh Nhật Lãng không nghe thấy hay là do tuổi trẻ cứng đầu không chấp nhận thua cuộc, mà hai tay vẫn cố gắng rẽ nước. Nhưng chẳng bơi được bao xa, cả người cậu đã chìm xuống nước. Dưới làn nước trong suốt là hình ảnh cậu đang giằng co và giãy giụa. Bà Minh giật mình liền chạy ngay xuống dưới, vừa chạy vừa hốt hoảng la lên: "Mau, mau cho người xuống hồ, A Lãng chết đuối rồi." Quản gia Vương Thái đang chỉ đạo người hầu chuẩn bị bữa tối. Ông Minh Hạo Thiên cũng vừa đi làm về, vừa bước vào nhà và đang cởi áo khoác, nghe tiếng bà Minh hét lên như thế. Tất cả sững lại không biết làm thế nào, chỉ có ông Minh Hạo Thiên phản ứng nhanh, liền quăng áo khoác và chạy vội ra vườn. Nhìn đến mức mọi người phải sững sờ. Chẳng ai tin đó là Tổng Giám đốc Minh Đạo Mạo, điềm tĩnh trong giới tài chính. Mấy người hầu biết bơi cũng vội chạy theo ông ra giường. Ông Minh lao ngay xuống hồ và nhanh chóng đưa Minh Nhật Lãng lên trên mặt nước. Đám người hầu cùng xúm lại đưa cậu lên bờ. Bà Minh và các cô hầu đứng bên bờ. Gương mặt bà Minh trắng bệch, bà ôm chặt cậu vào lòng và thúc thích: "A Lãng, A Lãng, con có sao không?" "Mẹ, con không sao, chỉ là chân bị chuột rút. Minh Nhật Lãng đau đớn chau mày lại. Đang bơi thì chân bị chuột rút, cậu nhanh chóng nín thở để bắp chân được thả lỏng trong nước, nhưng không quá giải được. Cơ thể lúc đó cứ ngồi lên mặt nước để thở, càng khiến chân bị rút mạnh hơn. Ngay sau khi bị chìm xuống lần nữa thì cơ thể đã không còn sức để nổi lên mặt nước nữa. Cũng may ông Minh Hạo Thiên đến kịp. Chuột rút ở chỗ nào, để bố xoa cho con. Toàn thân ông Minh ướt nhẹp, vừa lớp ngớp từ dưới hồ lên, đã vội vàng hỏi han con trai. Ông để cậu nằm trên đất, từ từ duỗi chân ra, từ từ kéo thẳng, rồi nhẹ nhàng xoa bóp phần bắp chân mấy phút. Cơn chuột rút đã dần dần tan đi. À Lãng, con ngâm mình trong nước bao lâu thế? Không phải bố đã nói với con không được ngâm mình quá lâu sao? Ngâm lâu sẽ bị chuột rút. Bà Minh ngồi cạnh nói thêm, không hẳn là do ngâm quá lâu. Ban nãy con nó bơi nhanh quá, không bơi được nữa cũng không chịu ngừng, kết quả mới xảy ra chuyện như vậy. À Lãng, khi mệt mỏi không được tiếp tục bơi nữa, như thế rất dễ bị chuột rút. Bố, sau này con không thế nữa. À Lãng, đang bình thường sao tự nhiên con lại bơi nhanh như thi thố với ai đó vậy? Vừa dạy dò bản thân, vừa dạy dò bố mẹ, thực sự khiến mẹ sợ hãi. Minh Nhật Lãng cúi đầu biết lỗi. Bố, mẹ, con xin lỗi. À Lãng, lần sau không được thế nữa, nhất định phải chú ý đó. Được rồi, bây giờ con về phòng thay quần áo đi. Chuyện kinh động này cũng may không nguy hiểm, mọi người tản đi làm việc của mình. Minh Nhật Lãng về phòng thay quần áo và chuẩn bị xuống dùng bữa tối. Khi đi qua ban công tầng 2, cậu giật mình dừng lại. Cậu nhìn xuống hồ nước xanh bên dưới, trong đầu tưởng tượng ra một hình ảnh khác đang bơi nhanh như rồng lượn dưới nước. Trong lòng bất chợt cảm thấy vô cùng buồn bã. Trong kho sách cũ của thư viện có quá nhiều sách đã cũ và rách nát. Một đống cao bằng tường xếp trong góc phòng, trên chiếc bàn dài có rất nhiều băng dính, keo dán, giấy bóng. Cô giáo phụ trách sau khi giảng giải cách làm cho các học sinh được cử đến từ nhiều lớp đã rời khỏi để các bạn tự làm. Đây là một công việc thực sự rất vô vị và nhạt nhẽo. Người gỡ từng trang rách rách, bông ra rồi dán lại, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn. Làm được vài ngày, học sinh các lớp đều tìm cớ thoái thác, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình Lâm Nguyệt Loan. Cô vẫn chăm chỉ, cần mẫn làm công việc mà những người khác cảm thấy vô vị và nhạt nhẽo này. Buổi chiều thứ sáu có hai tiết tự học, cũng chẳng có việc gì, nên Lâm Nguyệt Loan đã xin phép thầy Châu cho cô đến thư viện sửa sách. Nhưng tiện thầy Châu liền hỏi cả lớp, có bạn nào muốn đi làm giúp Lâm Nguyệt Loan không? Cả lớp cười nghiêng ngả rồi hỏi lại, thầy ơi, giá một cuốn sách được bao nhiêu tiền ạ? Tính tiền theo ngày hay tính theo tuần ạ? Hôm nay em không ăn cơm hay là em đi dán sách thì nhà trường mời em một bữa nhé. Thầy Châu vừa tức vừa buồn cười, các em đúng là tiểu nhân, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt. Các học sinh bên dưới càng ồn ào hơn. Đúng thế mà thầy, chúng em là tiểu nhân bởi vì chúng em chưa trưởng thành mà. Thầy ơi, bây giờ không nói chữ lợi thì nói cái gì chứ? Nói tình cảm chắc. Thầy ơi, em muốn nói chuyện tình cảm với trường, thầy bảo nhà trường đừng thu học phí của em đi. Đủ mọi âm thanh hỗn loạn vang lên. Đột nhiên Minh Nhật Lãng lên tiếng, thưa thầy, nếu còn thiếu người thì em xin đi ạ. À, giọng của cậu tuy không lớn nhưng đủ khiến cho tất cả im bặt. Sau giây phút im lặng lại rào rào lên, thầy ơi em cũng đi, em nữa em cũng đi. Cả lớp tranh nhau xin đi, mà phần lớn là con gái, đương nhiên là vì Minh Nhật Lãng. Đúng là sai vì người chứ không vì rượu. Có người thở dài nói, vươn mình một cái mây xanh kéo đến, đúng là sức hút của hoàng tử. Tiểu tinh giả lừ mắt nhìn Minh Nhật Lãng, tuy không nói gì nhưng cậu lại biểu môi. Tất cả các học sinh nữ trong lớp đều theo Minh Nhật Lãng tới thư viện. Cảnh tượng này cũng phải khiến mấy thầy cô phụ trách nhìn mà phát sợ. Đống sách cao bằng tường làm cả tuần chưa vơi được một phần tư, thế mà Minh Nhật Lãng dẫn đầu các bạn nữ chỉ là một lúc đã vơi đi một nửa. Thầy chủ nhiệm thư viện cười vô cùng sung sướng. Hôm sau là thứ bảy, là ngày nghỉ, Lâm Nguyệt Loan vẫn đến thư viện như thường. Cô đã mượn chìa khóa của giáo viên phụ trách. Đằng nào thì ở nhà cũng không có việc gì làm, nên cô muốn đến thư viện làm cho xong chỗ sách còn lại. Cô giáo Khương thấy thế liền khen Nguyệt Loan hết lời. Bây giờ học sinh vừa có trách nhiệm lại không ham chơi như em, thật là hiếm lắm. thật sự lâu lắm rồi cô không thấy ai như em cả. Lâm Nguyệt Loan nhờ bác bảo vệ mở cửa thư viện, rồi lên phòng sách cũ trên tầng 4. Một mình cô ngồi giữa đống sách ngổn ngang. Sau khi dán xong một đống sách thì bất chợt có người mở cửa vào. Cô giật mình quay lại nhìn thì thấy Minh Nhật Lãng đang đứng ngoài cửa. Gương mặt cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Cả hai cùng đồng thanh kêu lên: Lâm Nguyệt Loan, sao cậu lại ở đây? Minh Nhật Lãng, sao cậu lại ở đây? Minh Nhật Lãng mượn chìa khóa của thầy phụ trách thư viện. Lúc đưa chìa khóa cho cậu, thầy còn hỏi: Ngày nghỉ mà em cũng đến trường, không đi đâu chơi sao? Cô chỉ cười và đáp: Em không muốn đi, đến trường xếp sách cũng được rồi. Trước đây em dán nhiều sách lắm, tay nghề em khá lắm đấy. Sở dĩ Minh Nhật Lãng muốn đến trường, thứ nhất là vì cậu không muốn ở nhà, thứ hai là phòng sửa sách đã chạm vào ký ức xa xôi mà cậu đã chôn chặt tận đáy lòng. Bất giác cậu nghĩ lại ngày xưa và muốn một mình đến nơi đây. Không ngờ Lâm Nguyệt Loan cũng có mặt. Cậu có chìa khóa à? Cậu mượn của ai vậy? Lâm Nguyệt Loan thắc mắc khi thấy chùm chìa khóa trong tay của cậu. Tôi mượn của thầy phụ trách thư viện. Tối thì mượn của cô Khương. Ngập ngừng một hồi, cô mới cười và nói tiếp: Không ngờ ngày nghỉ mà cậu cũng đến trường dán sách, không đi đâu chơi à? Không hẹn mà gặp, câu hỏi của Nguyệt Loan không khác câu hỏi của thầy phụ trách là mấy. Xem ra trong ấn tượng của mọi người thì có lẽ cậu có nhiều nơi để vui chơi thật. Minh Nhật Lãng cười trừ. Có ai biết rằng các hoạt động cậu có thể tham gia vô cùng ít ỏi. Cậu miễn cưỡng đáp: Thực ra tớ không có nhiều nơi để đi chơi đâu. Giọng nói của Minh Nhật Lãng có chút gì đó trầm buồn, khiến Lâm Nguyệt Loan vừa nghe đã sững người. Cô ngạc nhiên nhìn Minh Nhật Lãng. Hôm nay cậu không mặc đồng phục mà mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, được may rất tinh tế. Nhìn kiểu dáng cũng toát lên vẻ quý phái sang trọng mà không phô trương. Gia thế xuất sắc, dung mạo khí chất như hoàng tử. Nhìn kiểu gì cậu ấy cũng rất có phong cách. Nhưng cậu ấy luôn rầu rĩ, tại sao thế? Xem ra đằng sau sự giàu có, cơm ngon áo đẹp còn có những điều thầm kín mà người ngoài không thể biết. Đúng là nhà nào cũng có những điều khó nói. Đơn giản thôi, không cần phức tạp làm gì. Minh Nhật Lãng khác với Tiêu Tinh Giả, cậu là một người đến từ thế giới khác. Cậu và cô không có nhiều điểm tương đồng. Lâm Nguyệt Loan chỉ cười nhẹ nhàng và nói: Tớ cũng chẳng có nơi nào đi chơi, nên đến trường dán sách. Nào, chúng ta cùng làm việc đi, để xem hôm nay cô dán được hết chỗ sách này không. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa kính, rồi sáng cả căn phòng. Hai đôi tay thần thoát dán kèo không nghỉ. Đôi tay Lâm Nguyệt Loan nhanh nhẹn như chú bướm đang tung cánh bay lượn. Minh Nhật Lãng cứ nhìn đôi tay ấy nhanh nhẹn dán kèo, sửa lại từng trang sách. Bất giác cậu nhớ lại hình ảnh cây què non được cô nối xương. Đôi tay này tuy nhỏ nhắn nhưng lại có một sức mạnh nâng giữ vô cùng ấm áp. Theo đôi tay nhìn ngược lên phía trên là chiếc váy liền thân màu hồng nhạt. Hai bím tóc được buộc bằng dây thun màu hồng cứ lúc lắc trước ngực. Đôi mắt đẹp, vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Cô giống như một bông sen mới nở trong ngày hè oi ả. Ánh mắt Minh Nhật Lãng khẽ dừng lại khi thấy sợi dây buộc tóc màu hồng. Sợi dây thun hồng ở hai đầu có hai quả thủy tinh nho nhỏ. Sợi dây thun vòng qua bím tóc, hai quả cầu thủy tinh cùng chụm lại một chỗ, vừa đáng yêu vừa tinh tế. Chỉ cần nhìn một cái là Minh Nhật Lãng nhận ra sợi dây màu hồng này và sợi dây màu hồng xanh lần trước là cùng một kiểu. Minh Nhật Lãng để ý đến cô mà không biết cô cũng đang thầm nhìn cậu. Hôm qua đông người nên cô không để ý thấy Minh Nhật Lãng dán sách lại thuần thục đến thế. Nhìn từng chồng sách chất cao như núi đang ngày càng thấp dần, cô không kiềm chế được liền thốt lên: Minh Nhật Lãng, cậu dán sách giỏi thật. Cuốn nào cuốn nấy khiến người ta không nhận ra là đã được dán lại. Trước đây cậu dán sách bao giờ chứ? Minh Nhật Lãng do dự một hồi rồi hạ giọng nói: Tôi đã từng xé nát hết sách trên giá của mình, sau đó dán lại từng cuốn một. Đó là câu chuyện khi cậu 12 tuổi. Từ một đứa trẻ vô tư, cậu bé đã bước vào lứa tuổi thiếu niên. Dần dần Minh Nhật Lãng hiểu ra rằng tình hình sức khỏe của mình khác với những bạn bè cùng trang lứa khác. Từ đó cậu bé không còn vui vẻ nữa. Nụ cười càng ngày càng hiếm hoi, càng ngày càng trở nên dễ cáu giận. Một hôm, đứa con trai của bác Hồng đi xe đạp đến nhà Minh Nhật Lãng tìm bác ấy có việc. Nhìn thấy cậu bạn cùng tuổi vui vẻ đi xe đạp, cậu nhớ lại chiếc xe đạp nhỏ yêu thích ngày bé. Đột nhiên có một thứ xung động không thể kiềm chế được, cậu liền muốn đi chiếc xe đạp đó. Con trai bác Hồng rất hào phóng nhường cho Minh Nhật Lãng đi, nhưng chưa kịp sờ vào chiếc xe thì Minh Nhật Lãng đã bị bác Hồng bế lại. Bác Hồng đã làm việc ở nhà cậu mười mấy năm nên hiểu rất rõ bệnh tình và sức khỏe của cậu. Bác lo lắng nói: "Cậu chủ, cậu không được đi xe, bị ngã là không xong đâu." Bà Minh cũng nghe phong phanh nên đã chạy đến, một mặt vừa khuyên con trai, một mặt bảo con trai bác Hồng mau đạp xe rời khỏi đó. Cậu giãy giụa trong lòng bác Hồng một hồi lâu rồi rưng rưng nước mắt nhìn chiếc xe đạp càng lúc càng khuất xa tầm mắt. Cả người cậu xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. "A Lãng, chúng ta không chơi đi xe nữa, mẹ dẫn con vào phòng đọc sách nhé, được không con?" Bà Minh nhẹ nhàng dỗ dành con. Từ khi Minh Nhật Lãng không thể chơi đùa, nhảy nhót như những đứa trẻ bình thường khác, ông Minh Hậu Thiên đã sửa phòng vui chơi thành phòng đọc sách. Mỗi năm đều mua cho cậu một lượng sách phù hợp với lứa tuổi. Phần lớn thời gian cậu đều làm bạn với sách. Giãy giụa thoát khỏi tay bác Hồng, Minh Nhật Lãng chạy vụt vào trong phòng. Bà Minh mặt mày tái xanh, hốt hoảng gọi với theo: "A Lãng, con chạy chậm thôi, đừng chạy nhanh như thế A Lãng." Minh Nhật Lãng chạy một mạch vào phòng đọc sách rồi khóa trái cửa lại. Bà Minh chạy đến trước cửa liền nghe thấy bên trong có những tiếng roạt roạt. Bà đau đớn gọi cửa: "A Lãng, con làm gì trong đó vậy? Mau mở cửa đi con." Bà Minh lo lắng, hốt hoảng không biết làm gì khác ngoài việc đập cửa, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cũng may bác Hồng nhanh trí đi gọi bà quản gia Phương Thái đến để lấy chìa khóa mở cửa. Cửa vừa được mở ra, một cảnh tượng bày ra trước mắt. Khắp phòng đều là những trang sách bị xé nham nhở. Minh Nhật Lãng đang ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm gối, gương mặt giấu sau hai cánh tay, ngồi yên bất động. "A Lãng." Bà Minh chạy lại ôm chặt lấy con, hai tay bà ôm trọn đôi vai đang run rẩy của cậu, nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào đầy đau đớn. Bà vốn định đưa con ra ngoài, nhưng thấy cảnh này nước mắt lại như mưa. Thế là hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc. Ông Minh Hậu Thiên nhận được tin liền hủy ngay một vụ làm ăn quan trọng để về với con. Ông vào phòng nói chuyện rất lâu với cậu, cuộc nói chuyện diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ. Sau đó Minh Nhật Lãng bước ra ngoài với gương mặt trầm mặc. Cậu đi đến trước đống sách bị mình xé tan đang được bà Vương Thái và hai cô người hầu dọn dẹp rồi nói: "Mấy người ra ngoài đi, cứ để cháu tự dọn dẹp." Cậu chỉ mất nửa tiếng để phá hoại phòng đọc sách, nhưng phải mất nửa tháng để phục hồi nguyên dạng. Tất cả số sách bị xé đều được dán lại như cũ. Bà Minh đã từng cẩn thận dò hỏi con: "A Lãng, sách rách rồi thì thôi, để mẹ mua cho con sách mới." A Lãng lắc đầu: "Không, con muốn những cuốn sách này, chúng đã ở bên con bao năm rồi." "Vậy để mẹ giúp con nhé." "Không, con sẽ rách thì tự con dán lại." Nhất định phải là tự mình làm, phải học cách chịu trách nhiệm với bản thân. Trong cuộc sống, một số thứ có thể dựa vào người khác, nhưng một số thứ bản thân mình phải tự đảm đương. Lớp 2. Xé nát tất cả sách trong phòng đọc của mình. Lâm Nguyệt Loan nghe xong vô cùng kinh ngạc. Một người nho nhã ôn hòa như Minh Nhật Lãng lại có thể làm như vậy? Có thể là một việc đầy bạo lực như thế sao? Là Tiêu Tinh Giả còn tin được, nhưng sau đó dán lại hết. Điều này lại phù hợp với tính cách và hành vi của cậu. Lẽ nào có người Minh Nhật Lãng thực sự có hai tính cách, vừa có thể ôn hòa như ngọc lại có thể dữ dội như lửa? Thật thế sao? Minh Nhật Lãng này nhìn cậu chẳng giống người có thể xé sách gì cả. Lâm Nguyệt Loan hoài nghi. Minh Nhật Lãng ngẩng đầu lên định nói gì đó rồi chợt khựng lại. Cậu đút tay vào túi quần và lấy ra một chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại có màu xanh của Địa Trung Hải, thân máy tinh xảo bóng như kim cương, nhìn qua là biết rất đắt giá, chắc chắn không giống với điện thoại của những bạn cùng lớp khác. Nhìn màn hình gọi đến, cậu nhìn Lâm Nguyệt Loan rồi nói: "Xin lỗi." Sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại. Lâm Nguyệt Loan sững lại một hồi mới nhận ra cậu đi nghe điện thoại. Hóa ra điện thoại cậu để chế độ rung, khi có điện thoại đến không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến người khác. Sự giáo dục tốt của cậu quả thật đã thẩm thấu rất sâu. Cho dù xuất thân từ gia đình giàu có, điều kiện vật chất hơn hẳn người khác, Nhưng Minh Nhật Lãng chưa bao giờ khoe khoang về điều kiện nhà mình. Cậu rất hạn chế dùng những món đồ mà người bình thường không có được. Niềm vui của những người sử dụng đồ đắt tiền là để làm tổn thương người khác. Đồ càng đắt tiền càng được họ coi như đồ sát khí, đánh vào lòng tự tôn của những học sinh bình thường không đủ tiền mua những thứ đó. Người ta nói cách sử dụng đồ vật được quyết định bởi chủ nhân của nó. Nhìn Minh Nhật Lãng, Lâm Nguyệt Loan càng cảm thấy điều đó đúng. Người gọi điện đến là bà Minh. À Lãng, mau về nhà ăn cơm, mẹ bảo bác Hồng đến đón con nhé. Con còn làm một lúc nữa, mọi người ăn cơm trước đi. Vẫn chưa xong mà, hay là về ăn cơm xong rồi đi làm tiếp? Cũng không còn nhiều nữa đâu ạ, con làm xong rồi về cũng được. Nếu không thì ăn xong con lại phải đến. Bà Minh nghe thấy vậy cũng không nói thêm nữa. Vậy cũng được, khi nào làm xong thì con gọi điện cho bác Hồng đến đón con nhé. Trở lại phòng sách cũ, Lâm Nguyệt Loan đang bê một chồng sách từ phía sau ra. Đây là chồng cuối cùng, làm xong chúng ta có thể nghỉ được rồi. Minh Nhật Lãng vội bước đến. Để tớ. Lâm Nguyệt Loan không chịu, cô chỉ cười và nói tiếp. Đây là chồng sách cuối cùng, đặt dưới sàn nhà nên bẩn lắm, cẩn thận bộ đồ trắng của cậu. Bộ này của cậu cũng không rẻ đâu nhỉ, bẩn một cái là đi tôi một tháng tiền ăn của tớ đấy. Thực sự Lâm Nguyệt Loan không biết gì về đồ hiệu, chứ dù là quần áo hay điện thoại của Minh Nhật Lãng, cô cũng không nhìn ra là hãng nào. Thậm chí là chiếc xe Mercedes-Benz ngày nào cũng đưa đón cậu, hồi đầu cô cũng không biết là hãng gì. Sau đó mới biết đó là một trong 10 hãng đứng đầu thế giới. Thế mà cô nói, cái này cũng bình thường mà. Lâm Nguyệt Loan chỉ biết một số xe dựa vào màu sắc, xe mui kính màu đỏ, xe taxi màu trắng, xe to màu xanh. Kiến thức cơ bản như học sinh mẫu giáo. Vì thế trong mắt cô thì xe mui kính cái nào cũng giống nhau cả, không nhìn thấy sự khác biệt giữa xe sang trọng và bình thường. Lúc đó đứng cạnh cô là Tần Quảng Phong, quay lại nhìn cô và buông một câu. Bàn chủ à, con mắt cũng kém quá đó. Câu mà Tần Quảng Phong nói trích trong bộ phim Đại Thoại Giang Hồ, đó là câu thoại của Chí Tôn Bảo trong lần đầu gặp Bạch Tinh Tinh, ngụ ý chê trình độ thưởng thức của cô. Lâm Nguyệt Loan cười và chấp nhận. Quả thật là cô không hiểu biết nhiều lắm về phương diện này. Cô nhắc đến chuyện tiền bạc với quần áo của Minh Nhật Lãng là chỉ đùa thôi, nhưng cậu lại nói, tôi không biết quần áo bao nhiêu tiền, quần áo của tớ đều là do mẹ mua. Lâm Nguyệt Loan liền cười, thích thế, có mẹ quan tâm chăm sóc cậu. Minh Nhật Lãng thầm giật mình, cậu nghe thấy một âm thanh khác ngoài câu nói. Cậu ngước lên nhìn cô, nhưng cô đã cúi đầu xuống tiếp tục dán sách. Cậu cũng không nói gì, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách văng lên đều đều. Ai cũng có những nỗi buồn giấu kín, đạo nào cũng có những bộ kinh khó đọc. Hóa ra trên thế giới này lại có nhiều điều không như ý đến thế. Sau khi dán xong hết chỗ sách cũng gần 2 giờ chiều, Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng dọn dẹp và sắp xếp lại căn phòng. Lúc đó cô mới phát hiện ra còn một chồng sách chưa dán bị lẫn với những chồng sách đã dán. Trời ơi, ở đây bị sót này. Minh Nhật Lãng quỳ xuống lật lật xem thử rồi nói, chắc chắn là hôm qua bỏ sót, hôm qua đông người nên không sắp xếp gọn gàng được. Lâm Nguyệt Loan xem qua chỗ sách rồi ước lượng, làm hết chỗ này cũng phải mất 4 tiếng rưỡi. Không được, chúng ta phải đi ăn trước rồi tính. Minh Nhật Lãng, cậu về nhà ăn cơm à? Minh Nhật Lãng không đáp mà hỏi ngược lại, cậu thì sao? Tớ không về nữa mà ăn ở nhà ăn gần trường luôn, đỡ phải đi xa. Vậy tớ cũng không về nữa. Nói xong Minh Nhật Lãng lấy điện thoại gọi về nhà rồi chuẩn bị đi ăn cùng Lâm Nguyệt Loan. Hai người ra khỏi thư viện, theo lối phòng học đi qua sân bóng ra ngoài. Xa xa trên thảm cỏ xanh có một tấm học sinh đang đá bóng, dáng người khỏe mạnh của Tiêu Tinh Giả nổi bật nhất trong đám đó. Ngoài ra còn có Tần Quảng Phong. Minh Nhật Lãng chậm chậm bước, cậu hỏi, sao chủ nhật mà đám Tiêu Tinh Giả cũng đến trường đá bóng? Đây là buổi tập của đội bóng của trường, tháng này trường mình với trường Thanh Hà có một trận bóng giao hữu. Minh Nhật Lãng quả thực không biết, cậu chưa bao giờ để ý đến những hoạt động thể dục thể thao của trường. Cả hai không nói gì nữa mà cứ tiếp tục đến quán ăn bên ngoài. Lâm Nguyệt Loan gọi cho mình một suất cơm thịt lợn nướng, sau đó quay sang hỏi Minh Nhật Lãng, cậu muốn ăn gì? Gì cũng được, cứ gọi giống cậu đi. Vậy bác ơi, cho cháu 2 suất cơm thịt lợn nướng. Cô vừa dứt lời thì có một giọng nói khác tiếp ngay, bác ơi, cho cháu 3 suất cơm thịt lợn nướng. Hai người cùng đồng loạt ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Tình Giả người đầy mồ hôi đi từ ngoài vào. Bên cạnh chiếc bàn vuông nhỏ xinh, Lâm Ngược Loan và Minh Nhật Lãng ngồi đối diện. Tiêu Tinh Giả ngồi xuống cùng bàn với họ không chút khách khí, cậu ngước mắt nhìn hai người một lượt. Lâm Ngược Loan đánh tiếng hỏi: Tiêu Tinh Giả, cậu vẫn chưa ăn cơm trưa à? Ăn rồi nhưng bây giờ tớ muốn ăn nữa không được à? Tiêu Tinh Giả lại bắt đầu ương bướng. Giọng điệu của cậu có chút khó chịu, nhưng Lâm Nguyệt Loan không để ý mà vẫn cười, lấy trong túi ra một tấm khăn giấy rồi đưa cho cậu. Nhìn người đầy mồ hôi kìa, lau đi. Tiêu Tinh Giả đón lấy rồi lau qua vài cái trên mặt. Tấm khăn trắng sạch sẽ nháy mắt đã biến thành màu xám đen. Lâm Nguyệt Loan lấy một tấm nữa đưa cho cậu, nhìn cậu như người vừa ngâu dưới nước lên ý. Đương nhiên rồi, cậu nói xem, trời nắng thế này mà tớ lại chạy dọc ngang sân bóng như thế cơ mà. Hai người họ mỗi người nói một câu. Minh Nhật Lãng ngồi im nghe không nói gì. Tiêu Tinh Giả cũng không bất chuyện với cậu, cứ coi cậu như không khí, nhưng lại hỏi Lâm Nguyệt Loan: Sao cậu lại đi cùng với cậu ta? Khi Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng đi qua sân bóng, Tiêu Tinh Giả không hề nhìn thấy. Một khi đã vào sân thì cậu chỉ quan tâm đến bóng thôi. Nhưng Tần Quán Phong chỉ cho cậu thấy: Nhìn kìa, kìa, có phải Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng không nhỉ? Giờ cách quá xa nên Tần Quảng Phong không dám khẳng định, nhưng chỉ thoáng qua là Tiêu Tinh Giả đã nhận ra ngay. Đột nhiên trong lòng Tiêu Tinh Giả cảm thấy vô cùng khó chịu, chân chẳng có chút sức lực nào. Cậu xin phép huấn luyện viên cho nghỉ giữa hiệp rồi chạy như bắn theo hai người. Tớ và Minh Nhật Lãng cùng gián sách ở thư viện. Ngày nghỉ cậu còn đến trường gián sách làm gì? Chẳng còn nhiều sách nên tớ muốn tranh thủ ngày nghỉ làm nốt cho xong. Tiêu Tinh Giả trừng mắt nhìn cô rồi kết luận: Cậu đúng là ăn no rưỡng mỡ không biết làm gì à? Nói xong câu đó, Tiêu Tinh Giả khai ân, quay sang nhìn Minh Nhật Lãng một cái và hỏi: Minh đại thiếu gia, cậu cũng nhàn rỗi thế sao? Minh Nhật Lãng trả lời ngắn gọn: Đã là ngày nghỉ thì tự nhiên sẽ có thời gian rỗi thôi. Vừa dứt lời thì bà chủ bưng ra ba suất cơm thịt lợn nướng. Thế là chẳng ai nói thêm câu nào mà cúi mặt xuống ăn cơm. Tiêu Tinh Giả đã ăn cơm trưa rồi, nhưng vật lộn cả buổi trên sân nên rất đói, cậu ăn rất nhanh, nháy mắt đã ăn được 2/3. Lâm Nguyệt Loan cũng đói, nhưng ăn uống từ tốn cũng đã hết một nửa. Cùng Minh Nhật Lãng, một bát cơm chỉ động đũa mấy cái. Thịt lợn nướng đi kèm hầu như không ăn miếng nào, nhưng đã ăn sạch rau. Tiêu Tinh Giả nhìn ngứa mắt liền nói: Minh Nhật Lãng, cậu tuổi thỏ à, chán chê mới ăn hết rau. Hay là nhà cậu thịt cá ăn nhiều quá nên chán quá rồi? Minh Nhật Lãng do dự một chút rồi gấp miếng thịt bỏ vào miệng, nhưng vừa nhai được mấy cái đã nhổ ra: Miếng thịt này có vị lạ lắm. Ban nãy cậu vừa ăn một miếng đầu tiên đã cảm thấy có vị lạ, vì thế cậu không muốn ăn nữa. Thịt nướng đều được hấp trên cơm nên bao nhiêu mỡ đều ngấm cả vào cơm, bên ngay cả cơm cậu cũng không muốn ăn. Có mùi gì chứ, cơm cũng giống nhau, chúng tớ đều ăn rồi, sao chỉ có mình cậu thấy là cơm có mùi? Đúng là công tử bột sung sướng quen rồi. Tiêu Tinh Giả hậm hực nói. Minh Nhật Lãng không nói gì cả, cậu chỉ im lặng buông đũa xuống. Cậu không ăn nữa à? Thấy bát cơm của Minh Nhật Lãng vẫn còn nguyên, Tiêu Tinh Giả lại lên giọng nói tiếp. Tôi nói rồi mà, những người như cậu chắc chả mấy khi chết đói, lãng phí lương thực quá. Dù Tiêu Tinh Giả châm chọc, nhưng Minh Nhật Lãng vẫn im lặng không lên tiếng. Lâm Nguyệt Loan nhìn cậu rồi nhìn bát cơm đầy, đột nhiên cô giơ đũa gắp một miếng thịt trong bát của Nhật Lãng rồi bỏ vào miệng. Minh Nhật Lãng ngạc nhiên, Tiêu Tinh Giả cũng giật mình. Cô làm cái gì thế? Cậu sao phải ăn của cậu ta? Lâm Nguyệt Loan không nói gì mà chăm chú nhai miếng thịt trong miệng, ngay sau đó cũng nhổ ra giống Minh Nhật Lãng. Cô vẫy tay gọi bà chủ đến. Bác ơi, phần cơm này không ăn được thịt, có mùi lạ lắm, có phải thịt nướng bị ôi không ạ? Bà chủ vội vàng giải thích. Sao thấy được, phần cơm nào cũng giống nhau, sao chỉ có phần này bị ôi được? Có lẽ thịt trong phần cơm này không cùng một tảng với những phần cơm khác bác ạ. Bà chủ không nói gì nữa, vì sự thật là bà dùng hết phần thịt thừa từ hôm trước rồi mới dùng miếng mới, chắc do bảo quản có vấn đề. Buổi hôm nay bán gần hết rồi thì mới phát hiện ra có mùi. Cũng thật trùng hợp, người ăn suất cơm này là Minh Nhật Lãng. Nếu mà Tiêu Tinh Giả thì chắc chắn cậu ta đã ăn hết trước khi phát hiện ra. Hay là tôi đổi cho cháu phần khác? Bà chủ biết điều nói. Phần cơm khác được mang tới, lần này Minh Nhật Lãng ăn rất nhanh vì cậu thực sự rất đói. Tiêu Tinh Giả biết mình đã hiểu nhầm Minh Nhật Lãng, nhưng muốn cậu xin lỗi ư, còn lâu. Cậu ăn cơm xong trước tiên và đến góc tường uống nước, nhân tiện lấy luôn cho Nguyệt Loan và Nhật Lãng mỗi người một cốc nước, coi như xin lỗi trong im lặng. Minh Nhật Lãng hơi ngạc nhiên. Cảm ơn. Tiêu Tinh Giả không để ý gì đến cậu mà cứ lặng lẽ uống nước. Ăn cơm xong, bà chủ đến tính tiền. Mỗi suất cơm 5 tệ, 3 phần tất cả là 15 tệ. Lâm Nhật Loan lấy tiền trong túi xách, Tiêu Tinh Giả thì móc trong túi quần. Theo quán tính, Minh Nhật Lãng cũng rút tay vào túi quần. Chờ cậu khựng lại. Trong túi quần chỉ có mỗi điện thoại. Bình thường cậu rất ít khi ra ngoài nên không có thói quen mang theo tiền. Tiêu Tinh Giả thông minh, láo cá, nhìn thái độ của Minh Nhật Lãng là biết ngay tình cảnh của cậu ấy lúc này. Nhưng cậu vẫn muốn chơi xấu nên cố ý nói: chúng ta ai trả phần người đấy nhé. Nói xong, cậu liền móc ra đồng 5 tệ, tỏ ý đã trả phần của mình. Minh Nhật Lãng luống cuống đến đỏ cả mặt. Tiêu Tinh Giả nhìn thấy Nhật Lãng xấu hổ như thế, trong lòng liền nghĩ: không phải cậu là công tử nhà giàu sao? Bây giờ cho cậu nếm mùi anh hùng chết bởi một xu như thế nào? Cho dù chưa bao giờ thừa nhận, nhưng trong lòng Tiêu Tinh Giả luôn đố kỵ với Minh Nhật Lãng. 10 năm trước, mẹ cậu đã bỏ rơi cha con cậu để chạy theo người đàn ông lắm tiền. Vì thế cậu mới sinh lòng thù ghét những người có tiền. Nhưng cậu không chỉ đố kỵ Minh Nhật Lãng vì điều đó. Cậu luôn cảm thấy Nhật Lãng thực sự quá may mắn, xuất thân trong một gia đình giàu có, lại là con một, được quý như vàng, muốn gì được nấy. Nghe nói bố mẹ vô cùng yêu quý cậu ấy, để chăm sóc Nhật Lãng tốt hơn, mà mấy năm qua họ hầu như không giao lưu với xã hội. Điều này khiến một người đã mất mẹ như Tiêu Tinh Giả cảm thấy vô cùng đố kỵ. Cũng như là bạn cùng trang lứa, dựa vào cái gì mà cậu ta có nhiều thứ như thế? Đúng rồi, Minh Nhật Lãng này, cậu là con nhà giàu cơ mà, hay là cậu mời bữa này đi. Tiêu Tinh Giả còn bồi thêm chiêu nữa. Tiêu Tinh Giả làm khó Minh Nhật Lãng bằng chiêu thức vô hình của cậu. Nhưng Lâm Nguyệt Loan rất nhạy cảm, nhìn một cái là nhận thấy sự ngại ngùng của Nhật Lãng. Cô ngay lập tức hiểu ra ý định của Tiêu Tinh Giả. Cô liền cười và nói: chẳng mấy khi mời được Hắc Mã Hoàng Tử và Bạch Mã Hoàng Tử ăn cơm cùng với mình, bữa này tớ mời. Vừa dứt lời, cô liền rút 15 tệ ra đưa cho bà chủ. Minh Nhật Lãng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến việc để con gái mời cơm, cậu lại ngượng đỏ chín cả mặt. Tiêu Tinh Giả giật lại tiền từ trong tay bà chủ và trả lại cho Lâm Nguyệt Loan, sau đó rút trong túi ra tờ tiền 10 tệ nhàu nát cùng với tờ 5 tệ trên bàn nữa, đưa cho bà chủ rồi có ý ra về. Sau đó cậu đã đá cái ghế và đứng lên nói: ăn xong rồi còn không đi, ngồi đây làm cái gì, hay là muốn tớ mời ăn cả bữa tối? Ba người cùng bước ra khỏi quán. Minh Nhật Lãng lịch sự nói: Tiêu Tinh Giả này, thứ hai tớ gửi cậu tiền cơm nhé. Tiêu Tinh Giả lườm cậu một cái rồi nói: không nghe thấy lạ tớ nói mời các cậu à? Lâm Nguyệt Loan đi bên cạnh cười và nói: Minh Nhật Lãng, bữa nay Tiêu Tinh Giả mời, chúng ta được ăn ké. Thật là đã nói thế rồi còn tính toán. Tiêu Tinh Giả lộn bụng trong miệng. Lâm Nguyệt Loan an ủi: được rồi, cùng lắm là hôm nào đó tớ mời. Ai bắt cậu mời, có mời thì cậu ta phải mời. Tiêu Tinh Giả lại lườm Minh Nhật Lãng một cái. Được, Minh Nhật Lãng đáp không chút do dự. Nhất định tớ sẽ mời, các cậu muốn ăn gì? Xin người mới ăn xong đã hỏi người ta muốn ăn gì, cậu coi tớ là lợn chắc. Minh Nhật Lãng nghe thế liền không nói gì nữa. Cậu phát hiện thấy giữa mình và cậu ấy chẳng có chuyện gì để nói cả. Nói được một câu thì đã bị cậu ta chặn họng. Vừa đi vừa nói chuyện, Tiêu Tinh Giả đột nhiên kêu lên: sao các cậu lại dậy trường thế này? Chúng tớ vẫn phải lên thư viện, còn một ít sách cũ nữa cần phải dán xong. Tiêu Tinh Giả chột dạ, cậu nhìn Minh Nhật Lãng rồi lại quay sang ngó Lâm Nguyệt Loan: còn phải làm bao lâu nữa mới xong? Chắc bọn tớ phải làm đến hơn 4 giờ. Chắc tầm ấy tớ cũng tập bóng xong, xong tớ đợi cậu cùng về nhé. Ok. Trong giờ tập bóng, đồng đội phát hiện thấy Tiêu Tinh Giả có chút gì đó khác thường. Có chuyện gì thế Tiêu Tinh Giả, cho cậu nghỉ giữa hiệp mà sao mất tinh thần thế? Tiêu Tinh Giả cũng biết tâm trạng mình không tốt. Bình thường trên sân bóng thì người bóng là một, nhưng hôm nay người ở sân bóng mà hồn ở nơi nào? Tần Quảng Phong thì thầm hỏi: cái tên này, Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng ở phòng sách cũ nên cậu hoảng loạn hả? Làm gì có. Tiêu Tinh Giả còn cứng miệng đáp: thôi đi. Gương mặt Tần Quảng Phong tỏ rõ sự đắc ý, kiểu như là thế còn lạ gì cậu. Nếu không phải như thế thì làm sao mà cậu chẳng tập trung gì cả. Cậu cũng lắm chuyện thật, bọn họ chẳng qua là tình cờ đi với nhau thôi. cậu nghĩ Hoàng tử Mặt Trời và cô bé Lọ Lem đang diễn kịch chắc. Người ta với Bạch Vân Tịnh đang ngon lành đấy. Ai nói tớ không tập trung? Tư Tinh Giả vẫn cãi cố, nhưng nghe được câu sau của Quảng Phong, cậu cũng có chút yên lòng, rồi chăm chỉ tập trung luyện bóng cho đến hết giờ. Lớp 3. Sau buổi tập, Tư Tinh Giả chạy như bay đến thư viện tìm người. Chạy chưa đến cầu thang thì đã nghe thấy tiếng Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng nói chuyện vọng xuống. Nhìn thấy Tư Tinh Giả, Lâm Nguyệt Loan nói: Tư Tinh Giả, cậu đến rồi à? Trùng hợp thế, đúng lúc hai cậu xuống, tôi đỡ phải chạy lên. Cậu vừa nói vừa liếc nhìn Minh Nhật Lãng, ánh mắt Nhật Lãng trĩu xuống, bộ quần áo trắng như tuyết, đứng trước bức tường màu xám lạnh lẽo, cậu thật giống một viên kim cương đang phát sáng. Lâm Nguyệt Loan nhìn bộ quần áo trắng của Minh Nhật Lãng và nói: Tôi nhịn xà phòng và ngâm lâu một chút, chắc là sạch ấy mà, nếu không thì bộ quần áo đắt thế này tiếc lắm. Cô nói xong, Tư Tinh Giả mới chú ý trên chiếc quần trắng của Minh Nhật Lãng dính nhiều vết mực. Chuyện gì thế? Chẳng phải hai cậu dán sách cũ sao? Chuyển sang luyện bút lông mà. Chúng tớ xếp sách đã dán xong lên giá, chẳng biết ai để mực, bút lông và giấy truyện trên đó, thế là đổ hết xuống. Cũng may Minh Nhật Lãng đẩy tớ ra, chứ không thì cả lộ mực úp lên đầu tớ rồi. Gương mặt cô bé lộ rõ sự vui vẻ. Nếu không phải Minh Nhật Lãng nhanh chân nhanh tay thì lọ mực không phải rơi xuống sàn mà đã nở qua trên đầu cô rồi. Và không sạch thì vứt đi có sao, đằng nào nhà người ta cũng có tiền, mua cái khác là được mà. Tư Tinh Giả nhìn những vết mực trên quần Nhật Lãng rồi chợt hỏi: Cái quần của cậu là của hãng DC của Ý à? Minh Nhật Lãng nghĩ một chốc rồi nói: Đúng là hãng đó. Tư Tinh Giả cười lạnh lùng: Nghe nói quần của hãng đó hơn 1000 tệ một cái đấy, dựa vào cái gì mà bán đắt thế nhỉ? Mặc vào bay được chắc. Lâm Ngược Loan nghe thấy thế mà lạnh cả người. Cô còn đùa Nhật Lãng là bộ quần áo này đủ cho cô ăn 1 tháng. Ai mà biết được, một cái quần đã đủ cho cô ăn 2 tháng rồi. Minh Nhật Lãng sững người rồi khẽ giọng đáp: Mặc vào đương nhiên không bay được, nhưng mẹ tớ thích hãng này nên tớ mặc cũng quen rồi. Tư Tinh Giả không để ý đến Nhật Lãng nữa mà quay sang Lâm Nguyệt Loan: Chúng ta về đi, ra ngoài cổng trường đợi xe bus. Hôm nay cậu không đi xe đạp à? Không. Lâm Nguyệt Loan nhìn Minh Nhật Lãng rồi hỏi cậu: Vậy tụi tớ ra đợi xe bus đây, cậu ở đây đợi bác lái xe à? Cô vừa nói xong thì Minh Nhật Lãng mới nhớ ra mình đã quên gọi cho bác Hồng trước. Tớ quên chưa báo cho bác ấy rồi. Tư Tinh Giả đứng bên nghe thấy thế liền lạnh lùng hỏi: Minh đại thiếu gia, nếu lái xe không đến thì một mình cậu không biết đường về nhà chắc. Minh Nhật Lãng sững lại không nói gì. Từ lúc 4 tuổi, sau khi biết mình mắc bệnh xương thủy tinh, cậu chưa bao giờ ra khỏi nhà một mình. Cho dù đi đâu cũng đều có lái xe đưa đón, có mẹ bên cạnh. Đến khi vào học ở Thần Quang, mẹ mới không theo cậu từng bước nữa, nhưng bác lái xe vẫn đưa đón như cũ, cậu chưa bao giờ đi một mình. Thấy Nhật Lãng không nói gì, Tư Tinh Giả liền cười ha ha, cười không dứt được. Đã từng thấy người nhát chết nhưng mà chưa thấy ai nhát chết như cậu. Lâm Nguyệt Loan bực mình đẩy cậu một cái: Sao cậu nói thế hả Tư Tinh Giả? Tôi nói gì chứ, tôi nói sự thật. Tư Tinh Giả chỉ Minh Nhật Lãng và nói: Cậu ấy lớn như thế này mà ra khỏi nhà không có người khác thì ngay cả đường về nhà cũng không biết, đây không phải nhát chết thì là cái gì? Điều này thực sự cũng khó mà nói lại. Lâm Nguyệt Loan cũng lắc lắc đầu. Nhà họ Minh bảo vệ con cái kỹ quá, hoàn toàn thoát ly với xã hội. Ban đầu gương mặt Nhật Lãng đỏ ửng, sau đó chuyển sang trắng bệch. Cậu quay người chẳng nói lời nào mà một mình bước về phía trước. Lâm Nguyệt Loan vội đuổi theo sau. Minh Nhật Lãng, cậu đi đâu thế? Tới về nhà. Ba tiếng khô khốc. Cậu định đi bộ về nhà? Lâm Nguyệt Loan ngạc nhiên. Ừ, không cần xe đón đưa, chắc tớ không biết đường về nhà đâu. Tư Tinh Giả cũng đi lên theo, rồi lại bắt đầu dở giọng châm biếm. Mỗi ngày đi 2 lượt từ nhà đến trường, từ trường về nhà, cậu vẫn không biết đường về, đúng là một kẻ nhát chết không hơn không kém. Tư Tinh Giả, cậu bớt nói vài câu đi. Lâm Nguyệt Loan lớn tiếng. Bình thường Lâm Nguyệt Loan luôn tươi cười, nhưng gương mặt cô ban nãy nghiêm lại khiến Tư Tinh Giả sững người và ngoan ngoãn im lặng. Minh Nhật Lãng cúi đầu bước đi không nói câu nào. Lâm Nguyệt Loan đi bên cạnh. Minh Nhật Lãng, nhà cậu ở đâu? Bạch Bình Châu. Bạch Bình Châu phải đi ngược hướng với trường mình đấy, cậu phải đi qua nửa thành phố mới về nhà được, chắc cậu phải đi đến tối mệt mất. Minh Nhật Lãng, cậu đừng cố chấp nữa mà gọi điện cho bác lái xe đến đón đi. Minh Nhật Lãng nghe lời đứng lại và móc điện thoại ra. Lâm Nhật Loan thở phào nhưng lại thấy cậu tắt điện thoại rồi cắm đầu đi tiếp. Lâm Nhật Loan thấy vậy liền bực bội, trừng mắt nhìn Tiêu Tinh Giả ra điều. Tất cả đều do cậu gây chuyện. Tiêu Tinh Giả cũng không ngờ Minh Nhật Lãng lại cứng đầu như vậy, nhất định không chịu gọi lái xe đến mà cứ đi một mình. Nếu thực sự để cậu ta đi bộ như thế, có khi đi chưa được nửa đường thì tên công tử bột nhà giàu này sẽ mệt chết mất. Nghĩ một lúc, Tiêu Tinh Giả liền đi lên trước rồi nói với Minh Nhật Lãng. Muốn về nhà thì không chỉ dựa vào đôi chân mà đi được. Nếu thế thì bao nhiêu xe bus làm ăn kiểu gì chứ? Đi, cùng đi xe bus, phải chăm sóc cho mấy bác xe bus chứ. Đúng thế, đúng thế. Lâm Nhật Loan cũng phụ họa theo. Minh Nhật Lãng, nếu cậu không muốn gọi lái xe đến, vậy thì đợi xe bus cùng bọn tớ đi. Minh Nhật Lãng không phản đối ý kiến này, nên cùng hai người ra bến xe bus đối diện trường chờ xe. Lâm Nhật Loan phải đi xe số 82. Tiêu Tinh Giả có thể đi cùng xe với cô và xuống sau một bến. Nhưng Minh Nhật Lãng về Bạch Bình Châu phải đi xe 41 trước, qua 6 bến, rồi xuống xe, bắt xe số 7. Lâm Nhật Loan chỉ rõ cho cậu thấy cậu nên đi xe nào, xuống bên nào rồi đi xe nào tiếp. Minh Nhật Lãng nghe một hồi rồi từ từ hỏi lại. Nếu tôi đi xe bus từ đây có thể về được Bạch Bình Châu, vậy nếu tôi muốn đi từ Bạch Bình Châu đến trường thì nên đi xe số nào? Cậu vừa nói xong thì Tiêu Tinh Giả lại bật cười ha ha. Lâm Nhật Loan cũng buồn cười, nhưng cô kiềm lại được rồi giải thích tỉ mỉ cho cậu. Minh Nhật Lãng à, chỉ cần là nơi xe bus dừng lại thì cậu có thể tìm thấy bến xe tương ứng ở bên kia đường. Sau khi cậu xuống xe ở bên này, nếu như muốn quay lại nơi cậu đến thì sang bên kia đường đợi tuyến xe lúc nãy là được. Xe bus đi đi lại lại trên cùng một tuyến đường mà. Quá ra lại đơn giản như thế, Minh Nhật Lãng chợt cảm thấy mình thật ngu dốt. Vì thế, việc dù đơn giản hơn nữa mà không trải qua thì cũng không thể biết được. Thấy Tiêu Tinh Giả đang đứng bên cười không dứt, cậu thầm nghiến răng rồi quay đầu ra chỗ khác. Một chiếc xe chậm chậm vào bến là xe 41. Trên xe đã đông cứng người, vậy mà bên dưới vẫn còn một đám người đang chen lên. Tiêu Tinh Giả móc ra 4 đồng xu một tệ rồi nhét cho Minh Nhật Lãng. Ê, tiền xe tới trả cho cậu, mau lên đi. Nhớ là xe này nhét 2 đồng thôi, đợi xe số 7 thì nhét tiếp. Đừng có nhét hết đấy, nếu không thì không có tiền đi xe trung chuyển, cậu sẽ ngủ ngoài đường đấy. Nhưng Minh Nhật Lãng cứ ngây người nhìn chiếc xe bus đông cứng người, đông thế làm sao mà chen lên được. Trước cửa xe vẫn có vô số người đang chen lên. Sao cậu dám lại gần chứ? Những người này có thể khiến cậu... Tiêu Tinh Giả đẩy Minh Nhật Lãng một cái. Cậu còn không mau nhanh lên, xe sắp chạy rồi. Lúc này Minh Nhật Lãng mới sực tỉnh. Xe này đông người quá. Xe bus làm gì có cái nào ít người. Cậu nghĩ nó là chiếc xe bốn lộn nhà cậu, chỉ chở một mình cậu chắc. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe 41 khó khăn lắm mới nhét hết được số hành khách rồi nổ máy chạy tiếp. Đây, xe nó chạy mất rồi, cậu chỉ còn cách đợi xe sau thôi. Tiêu Tinh Giả vung vẫy hai tay. Đợi xe sau thì đợi, xe này thực sự là quá đông mà, nếu là tớ tớ cũng không lên đâu. Lâm Nguyệt Loan nói đỡ cho Nhật Lãng. Cậu nhìn cô với ánh mắt cảm kích. Chiếc tiếp theo là xe số 82. Tiêu Tinh Giả nhìn Nguyệt Loan nói, chúng ta có lên không? Lâm Nguyệt Loan nói không cần suy nghĩ, đợi Minh Nhật Lãng lên xe rồi chúng mình lên sao? Được, cậu cũng đáp dứt khoát. Xem ra Tiêu Tinh Giả cũng không có ý định để Nhật Lãng đứng đây một mình. Minh Nhật Lãng nói, hai cậu cứ đi đi, tôi đứng đây đợi cũng được. Tiêu Tinh Giả hậm hực nói, tôi đã nói là đợi cậu lên xe rồi đi thì nhất định sẽ làm như thế, sao cậu lắm lời thế? Lâm Nguyệt Loan không nén được cười. Cái tên Tiêu Tinh Giả này rõ ràng đang làm người tốt, nhưng cứ cố làm ra bộ hung dữ mới chịu được. Từ 5 giờ đến 6 giờ chiều là giờ cao điểm của xe bus. 3 chiếc 41 đã đi qua, chiếc nào cũng đông cứng người. Minh Nhật Lãng vẫn chần chừ không lên, Nguyệt Loan cũng không miễn cưỡng, nhưng Tiêu Tinh Giả càng lúc càng chau mày, cuối cùng không chịu được nữa liền nói, Minh đại thiếu gia, sao cậu cứ kén chọn thế, lúc thì chê người đông, lúc thì chê xe chật, sao không gọi điện cho người nhà đến đón đi, nếu không thì bảo người nhà cậu mua luôn cho chuyến xe 41 này mà ngồi một mình. Tiêu Tinh Giả, Lâm Nguyệt Loan vội nói, Nhật Lãng lần đầu đi xe bus, xe đông thế kia cũng khó mà quen được, đợi chút nữa đi, qua giờ cao điểm là hết đông rồi. Lại đợi đợi nữa là trời tối rồi, chúng ta cũng phải về nhà nữa. Minh Nhật Lãng nghiến răng rồi bấm ngón chân lấy sức. Được rồi, tớ lên xe này. Cậu nhắm hướng chuyến xe 41 đi đến, nhưng Lâm Nguyệt Loan ngăn lại. Đừng lên, đông người thế này cậu mà lên thì bị kẹp dẹp lép mất. Sau đó cô quay lại nhìn Tiêu Tinh Giả. Tiêu Tinh Giả, nếu cậu vội về nhà thì về trước đi, tớ thì không sao, tớ đợi cùng Minh Nhật Lãng một lúc. Tiêu Tinh Giả lúc này mới có chút hối hận. Ban nãy làm sao mà khích Minh Nhật Lãng đến mức cậu ta nhất định tự mình về nhà thế không biết, khiến cho bây giờ không ở lại đợi cùng cậu ta cũng không được. Tớ không lên, Nhất Ngôn cửu đỉnh, tớ đã nói là sẽ đợi cậu ấy lên xe rồi mới đi, tớ nhất định sẽ làm được. Cuối cùng chuyến xe 41 tiếp theo cũng đã vắng khách, Minh Nhật Lãng lên xe thuận lợi. Nguyệt Loan đứng dưới còn dặn dò cẩn thận, nhớ là đến bến chỗ cửa Phong Độ thì xuống xe, sau đó bắt tiếp xe số 7, xe số 7 đến bến Vịnh Trân Châu thì xuống, sau đó rẽ trái đi không xa thì đến Bạch Bình Châu. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, Minh Nhật Lãng còn vẫy vẫy hai người qua cửa sổ. Cảm ơn các cậu nhé, tạm biệt. Tiêu Tinh Giả đương nhiên không đáp lại, còn Nguyệt Loan thì vẫy vẫy tay dặn dò, đi đường cẩn thận, tạm biệt. Thấy chiếc xe chạy xa rồi, Tiêu Tinh Giả mới chu miệng lên nói, cái tên Minh Nhật Lãng này quả thực có thể làm thần tiên đấy, đúng là không nhiễm khói lửa nhân gian. Có trách thì trách bố mẹ cậu ấy bảo vệ cậu ấy kỹ quá, đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng qua. Lâm Nguyệt Loan thở dài, ai cũng là người, sao số cậu ta sướng thế không biết. Tiêu Tinh Giả không nhịn được lại bắt đầu lên tiếng than ngắn thở dài. Lâm Nguyệt Loan cười và nói, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó mà. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe 82 đã đến. Chuẩn bị lên xe thì Nguyệt Loan đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gương mặt biến sắc. Chết rồi. Tiêu Tinh Giả cũng ngạc nhiên theo, chuyện gì? Ban nãy quên dặn Minh Nhật Lãng khi bắt xe số 7 phải sang bên kia đường, không biết cậu ấy có... Cậu không dặn cô ta à? Lần này xong rồi. Tiêu Tinh Giả lại ca thán, con gà này 99,9% là lên nhầm xe, chỉ có 0,1% là may mắn. Vậy làm thế nào? Nếu cậu ấy lên ngược tuyến thì có khi ngồi đến ga xe lửa mất. Xe số 7 bắt đầu đi từ ga xe lửa từ Thành Nam đến khu nhà mới ở Thành Bắc, đi qua Bạch Bình Châu. Vậy cậu ta ngồi đến ga xe lửa rồi đi ngược lại là được. Sao mà đi ngược được chứ, cậu ấy không có tiền đi xe. Lâm Nguyệt Loan nhắc nhở Minh Nhật Lãng, trong tay Minh Nhật Lãng chỉ có 4 tệ mà Tiêu Tinh Giả đưa cho. Tiêu Tinh Giả sững lại, đến lúc đó cậu ta sẽ gọi điện cho người nhà ra đón. Lâm Nguyệt Loan lắc đầu, cậu thấy cậu ấy ban nãy rồi đấy, cậu thấy có khả năng đấy sao? Tiêu Tinh Giả nói với giọng không thể không thừa nhận, cái tên công tử bột này mà dở chứng thì cũng khiếp lắm đấy. Không được, chúng ta phải đến cửa Phong Độ ngay, xem có thể đến trước cậu ấy được không. Lâm Nguyệt Loan nhanh trí nghĩ ra cách. Tiêu Tinh Giả không nói gì cả, cậu đã đứng lui ra ngoài đường và vẫy vẫy, phải tranh thủ thời gian, đương nhiên là không thể đợi xe bus được. Nhưng taxi đi qua đều có người, khó khăn lắm mới vẫy được một xe. Hai người vội vã lên đến ngay cửa Phong Độ. Xe 41 tuy không đông nhưng cũng không còn chỗ trống nữa. Minh Nhật Lãng cũng làm theo người ta, bỏ 2 đồng xu vào hòm, sau đó đứng ra giữa. Lần đầu tiên đi xe bus nên cậu cảm thấy rất mới mẻ, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới. Đột nhiên bác lái xe phanh gấp một cái, tay cậu chỉ bám nhẹ vào thành ghế nên cả người không vững và bị lao về phía trước. May thay, cách cậu mấy bước là một anh béo đang quay lưng về phía cậu, người ta đã đỡ cho cậu khỏi ngã xuống đất. Xin lỗi ạ. Minh Nhật Lãng sau khi đứng vững vừa kính cẩn xin lỗi anh chàng béo ban nãy. Anh ta cũng không nói gì mà chỉ vui vẻ dặn cậu, bám chắc, đứng vững vào. Không cần anh béo này nhắc nhở thì Minh Nhật Lãng cũng không dám lơ là nữa. Một tay cậu bám vào cái tay bám trên đầu, một tay bám vào thành ghế, nhất định phải giữ cho thăng bằng. Lúc này cậu thực sự mới cảm thấy nhớ chiếc xe hay đón đưa cậu mỗi ngày. Tốc độ xe ổn định, ghế ngồi êm ái, tốc độ lái xe của bác Hồng luôn luôn ổn định. Bà Minh chọn lái xe thì yếu tố an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Tuyệt đối không được lái xe như đang đua, đặc biệt là xe chở con trai bà. Phải thứ nhất ổn định, thứ hai ổn định, thứ ba càng phải ổn định. Vừa đến bến cửa Phong Độ, cậu xuống xe, liền nhìn thấy xe số 7 vào bến. Không suy nghĩ gì, cậu lên xe ngay lập tức. Trên xe còn ghế trống, cậu ngồi nghi xuống, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Nghĩ ngợi trong đầu, Lâm Nguyệt Loan nói đến bến nào ở Vịnh Trân Châu nhỉ, là bến thứ mấy. Cậu nhìn trái nhìn phải rồi nhìn tấm biển đến trên xe, từ cửa Phong Độ đến Vịnh Trân Châu phải đi qua 7 bến xe bus. Xa thế vẫn còn sớm. Nghĩ vậy cậu an tâm ngồi xuống. Nhưng xe đi qua 7 bến rồi, đài phát thanh trên xe lại báo là đến Tân Phong Đài. Thế là sao? Minh Nhật Lãng liền đến hỏi lái xe. Cháu muốn đến Trân Châu Cảng, vậy phải xuống ở bến nào ạ? Cậu nói nhầm Vịnh Trân Châu thành Trân Châu Cảng. Bác lái xe cũng rất vui tính, bác làm bộ nghiêm túc nói. Cháu muốn đến Trân Châu Cảng à? Xin lỗi, xe này không đi Mỹ đâu. Minh Nhật Lãng lúc này mới sực nhớ ra, cậu liền vội giải thích. Không à, cháu nói nhầm, cháu muốn đến Vịnh Trân Châu ạ. Đi Vịnh Trân Châu, sao lại đi xe này chứ? Không phải đi xe này à? Đây không phải là xe số 7 sao? Nhật Lãng ngạc nhiên. Là xe số 7, nhưng xe này đi ngược lại hướng đó. Ban đầu cháu nên sang bên kia đường, bắt xe đi ngược lại thì mới đúng hướng Vịnh Trân Châu. Minh Nhật Lãng sững người. Cậu mau xuống xe, rồi sang bên kia đường đợi xe. Bác lái xe nhắc nhở. Cảm ơn bác ạ. Nhật Lãng vội vàng xuống xe rồi đi sang bên kia đường. Có một chiếc xe số 7 đang chậm chậm rời bến. Cậu cũng không đuổi theo, cậu biết mình đã hết tiền đi xe rồi. Làm thế nào bây giờ? Theo ý thức cậu rút điện thoại ra. Có nên gọi điện về nhà không? Nhưng ngay lập tức cậu lại nhét điện thoại vào. Nhìn bóng xe số 7 càng lúc càng xa, ánh mắt cậu càng kiên định. Men theo con đường xe số 7 đi. Cậu không tin mình không đi được. Từ nhỏ đến giờ cậu quen sống dưới đôi cánh của bố mẹ, bây giờ không có sự bảo vệ của họ, lẽ nào mình không phát triển được? Đương nhiên là không. Lớp 4. Màn đêm dần buông xuống, những ngọn đèn đã sáng lên. Thành phố về đêm thật qua lệ, những ngọn đèn như những vì sao đẹp tựa kim cương, những ngọn đèn bảy sắc cầu vồng phản xạ thứ ánh sáng lấp lóa chói mắt. Minh Nhật Lãng đi bộ trên con đường vắng người qua lại, những viên gạch đỏ dưới chân phản chiếu ánh đèn, một vẻ đẹp cô đơn mà diễm lệ. Đi từ bến này đến bến khác, Minh Nhật Lãng không biết mình đã đi bao lâu. Cậu chỉ biết màu đêm trên đầu càng lúc càng sẫm lại, hai chân cậu cũng bắt đầu nặng nề. Từ trước đến giờ chưa bao giờ đi nhiều đến thế, thật sự là rất mệt. Nhưng nhà cậu vẫn còn xa tích tấp như truyền thuyết. Thật sự không đi tiếp nữa rồi. Cậu nhìn thấy bên đường có một chiếc ghế dài, liền ngồi xuống nghỉ mệt. Mệt, mỏi, khát, đói, cậu vừa ngồi xuống thì hàng loạt cảm xúc trào lên, đồng loạt tấn công cậu, khiến cậu mệt mỏi và thực sự chỉ muốn nằm ra đây ngủ một giấc. Cậu sắp thực hiện ý định đó thì có tiếng nói vang lên. Minh Nhật Lãng, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười của Lâm Nguyệt Loan tươi rói ngay trước mặt như chào đón cậu, giống như một mảnh trăng non cong cong bên kia trời. Nhìn thấy cô ấy, cậu vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Lâm Nguyệt Loan, sao cậu lại đến đây? Lâm Nguyệt Loan đưa cho cậu một chai nước khoáng và hai miếng bánh mì. Chúng tớ tìm cậu suốt quãng đường đấy. Chúng tớ? Minh Nhật Lãng nhìn trái nhìn phải mới phát hiện ra phía sau Lâm Nguyệt Loan là Tiêu Tinh Giả đang đút hai tay vào túi quần. Hai cậu, sao biết tớ đi nhầm xe? Cậu đi rồi tớ mới nhớ quên dặn cậu sang bên kia đường bắt xe. Trong đầu nghĩ kiểu gì cậu cũng đi nhầm xe, nên tớ với Tiêu Tinh Giả vội bắt taxi đuổi theo, nhưng vẫn không đuổi kịp. Lại nghĩ cậu ngồi nhầm xe nên hết tiền đi chuyến trung chuyển, chắc là đi ngược lại. Tụi tớ cứ đi men theo con đường này thì tìm thấy cậu. Các cậu đến tìm tớ nữa, nhỡ may tớ gọi điện cho người nhà đến đón rồi thì chẳng phải hai cậu đi phí công? Nếu như cậu ngồi xe về rồi thì bọn tớ coi như đi bộ vậy. Lâm Nguyệt Loan cười lớn. Đằng nào đi tìm thì trong lòng cũng yên tâm hơn là không tìm. Cậu thấy chưa, bọn tớ tìm được rồi còn gì. Nếu không bây giờ cậu vừa đói vừa mệt, phải ngủ ngoài đường, mau ăn đi. Lâm Nguyệt Loan hối thúc. Thực sự quá mệt mỏi và đói khát, Minh Nhật Lãng uống một hơi hết 1/3 chai nước. Bánh mì thì cắn 2-3 miếng đã trôi xuống bụng. Còn đói đúng không? Nhưng bây giờ không được ăn nữa, nếu đói quá mà ăn nhiều sẽ khiến dạ dày khó chịu đấy. Lâm Nhật Loan suy nghĩ thật chu đáo. Đợi Nhật Lãng ăn xong, Tiêu Tinh Giả mới bước đến. Minh Nhật Lãng, cậu đi đến bến nào mới biết nhầm xe? Tân Phong Đài. Tiêu Tinh Giả chào mày. Tân Phong Đài gần đến cuối bến còn gì nữa. Cậu đi bộ từ Tân Phong Đài đến đây à? Cũng khá xa đấy, đúng là có chút khâm phục cậu. Tên công tử bột được nuông chiều quen rồi, bình thường có xe đưa đón, hôm nay lại dở chứng đi bộ xa như vậy. Thật đúng là không thể nhìn ra bên trong con người có tính cách dịu dàng như nước là có thể cứng rắn đến thế. Tiêu Tinh Giả quả nhiên lại lên tiếng khâm phục Minh Nhật Lãng. Bình thường Minh Nhật Lãng toàn bị cậu ta coi thường, đột nhiên nghe nói thế liền ngước lên. Đúng lúc Tiêu Tinh Giả cũng đang nhìn cậu. Ê, Ninh Nhật Lãng, sao mắt cậu lại màu xanh? Hai đôi mắt nhìn nhau thì Tư Tinh Giả mới phát hiện ra điều này. Đồng tử đen như mực nhưng lòng trắng lại có màu xanh da trời. Minh Nhật Lãng cúi xuống nhanh như chớp, đôi lông mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt. Cậu không trả lời câu hỏi của Tiêu Tinh Giả, nhưng Tiêu Tinh Giả lại tự hỏi tự đáp. Minh Nhật Lãng, xem ra huyết thống của cậu không thuần nhất, không phải là người Trung Quốc chính gốc. Minh Nhật Lãng không nói gì cả mà chỉ buồn bã cúi xuống. Lâm Nhược Loan thông minh đoán được chắc cậu ấy đang muốn che giấu điều gì đó khó nói. Thế là cô đẩy nhẹ Tiêu Tinh Giả một cái, ra hiệu cho cậu không nói thêm nữa. Tiêu Tinh Giả bị Lâm Nguyệt Loan đẩy một cái nên cũng quay sang đẩy Minh Nhật Lãng một cái. Được rồi, mau đứng dậy, cậu cũng ăn đủ uống đủ rồi, đi thôi. Đi đâu? Minh Nhật Lãng không hiểu gì liền hỏi lại. Đưa cậu về nhà. Tiêu Tinh Giả nói xong liền ra ngoài vẫy xe. Cũng không còn sớm, đừng đợi xe số 7 nữa, mau mau đưa đại thiếu gia này về nhà. Tớ không... Minh Nhật Lãng định nói gì đó nữa nhưng đã bị Lâm Nguyệt Loan chặn lại. Lên xe đi Minh Nhật Lãng, tớ xin cậu đấy, coi như cậu cho chúng tớ về nhà sớm chút đi. Cô ấy đã nói như thế rồi, Minh Nhật Lãng cũng không cứng đầu nữa. Thế là ba người bắt taxi. Tư Tinh Giả ngồi trên ghế phụ và nói với lái xe. Đi Bạch Bình Châu. Bạch Bình Châu, tại biệt thự nhà họ Minh. Cả nhà họ Minh đang sôi sùng sục. Sáng Bác Hồng đưa Minh Nhật Lãng đến trường. Cậu nói là chỉ mất nửa ngày là về, sau đó lại gọi điện nói chuyện mới về. Sau đó đến lúc trời tối vẫn không thấy gọi Bác Hồng đi đón. Bà Minh gọi điện thoại di động thì cậu tắt máy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bà Minh lập tức kêu Bác Hồng đưa đến trường Thần Quang tìm người, nhưng tìm cả trong lẫn ngoài trường mà vẫn không thấy bóng dáng cậu con trai yêu quý của bà đâu. Bác Hồng hỏi bảo vệ thì họ nói tầm 5 giờ đã về rồi. Ông vừa báo cáo với bà Minh, bà càng nghe càng não lòng. Cái thằng này 5 giờ đã về rồi, sao không gọi người đến đón chứ, không biết một mình lại đi đâu nữa. Bà chủ, hay là cậu chủ tự đi về rồi? Bác Hồng nghĩ. Bà Minh cũng chỉ mong là thế. Sau đó hai người vội quay xe về nhà. Vừa vào cổng đã hỏi lớn, cậu chủ về chưa? Quản gia Vương Thái lắc đầu. Bà chủ, cậu vẫn chưa về. Gương mặt bà cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Chân bà Minh mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã quỵ. À Lãng ơi, con đang ở đâu? Quản gia vội đỡ lấy bà và nói, bà chủ đừng lo lắng, ông chủ về rồi. Ông chủ biết cậu chưa về nên đã đi tìm khắp nơi rồi. Bà ấy vừa nói xong thì Minh Hạo Thiên đi từ trên gác xuống. Hình Nhật, em đừng lo lắng, A Lãng không còn là trẻ con nữa, chắc không có chuyện gì đâu. Hạo Thiên, em làm sao yên tâm được chứ? Từ nhỏ đến giờ A Lãng chưa bao giờ ở ngoài một mình. Lần này trời đã tối, điện thoại thì tắt máy. Anh nói xem liệu có chuyện gì xảy ra không? Không đâu, không đâu, em đừng tự dọa mình nữa. Minh Hạo Thiên an ủi vợ. A Lãng chắc là do từ nhỏ chưa ở bên ngoài bao giờ nên nó tắt điện thoại để thử xem thế nào thôi. Nó không chừng lát nữa nó lại gọi cho Bác Hồng đến đón nó bây giờ. Cái thằng này, anh nói xem nó trốn ở đâu được chứ. Lần này mà về nhà thì em không để con đi ra ngoài một mình nữa. Hình Nhật, có thể là do hàng ngày em giữ con chặt quá nên lần này con nó mới thế. A Lãng cũng lớn rồi, nó không còn là đứa trẻ cần em đi theo sau nữa. Con nó cũng cần không gian riêng của mình. Con lớn rồi nhưng sức khỏe của nó... Hạo Thiên, không phải em muốn hạn chế con, mà vì sức khỏe của nó khiến em không thể yên tâm. Anh hiểu, anh hiểu. Nhắc đến sức khỏe của con, sắc mặt ông Minh cũng không còn tươi nữa. Nhưng bác sĩ Thạnh đã nói rồi, khả năng khống chế bệnh của A Lãng rất tốt. Hơn nữa, sau 12 tuổi thì sẽ giảm dần. Con đã 16 tuổi rồi, ánh sáng ở ngay trước mặt rồi, không phải sao? Đúng thế, qua 12 tuổi là có thể thở phào rồi. Bao năm nay thật không dễ dàng gì, bà Minh nói. Hai vợ chồng cùng ngồi chờ đợi, vừa chờ vừa kể lại những chuyện hàng ngày của con. Cố gắng chờ đợi 2 tiếng nữa trôi qua, nhìn kim đồng hồ nhích dần từng phút mà tin tức của Nhật Lãng vẫn bạc vô âm tín. Bà Minh không đợi được nữa. Không được, đã sắp 9 giờ rồi, sao A Lãng vẫn chẳng có tin tức gì thế? Hạo Thiên, chúng ta không thể đợi thế này được nữa, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Trong đầu bà bất giác hiện lên những chữ bắt trối tai nạn. Tuy ngoài mặt ông Minh tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng không khác gì đang có lửa đốt. Ông nghĩ một lúc rồi nói: "Đừng lo, để anh gọi điện cho cảnh sát trưởng đường, nhờ anh ấy giúp mình tìm." Bình thường nếu mất tích chưa đủ 24 giờ thì cảnh sát sẽ không xử lý, nhưng bây giờ Minh Hạo Thiên chỉ còn cách đi cửa sau mà thôi. "Vậy anh mau gọi đi." Bà Minh hối thúc. Ông Minh vừa nhấc điện thoại lên thì chuông cửa reo vang. Quản gia Vương Thái xem camera, bà vui sướng kêu lên: "Cậu chủ về rồi, ông chủ, bà chủ, cậu chủ tự về nhà rồi." Sau khi Ti Tinh Giả và Lâm Nguyệt Loan đưa Minh Nhật Lãng về nhà, dù giữ thế nào cả hai cũng không vào nhà chơi. Bà lên thẳng xe taxi ban nãy để về nhà luôn. Biệt thự Hồ Minh ở sau một vườn cây âm tầm, hai người không nhìn thấy căn phòng hoa lệ phía sau đó, nhưng chỉ cần nhìn chiếc cổng to của biệt thự là có thể đoán được căn nhà như thế nào rồi. Cánh cửa sắt nghệ thuật cao cấp, những hoa văn bằng gỗ mang đậm chất văn hóa, khung cổng được làm bằng đá tự nhiên, chiếc cổng thể hiện phong cách kiến trúc cổ điển. Phong cách hiện đại lại được ẩn giấu bên trong hệ thống tự động. Minh Nhật Lãng ấn chuông một cái là hai cánh cổng lập tức tự động mở ra. Cảnh này đúng là chỉ nhìn thấy trên tivi. Đây giống như một vùng đất mới, chẳng có gì liên quan đến thế giới của họ. Bất giác không hẹn mà gặp, Tiêu Tinh Giả và Lâm Nguyệt Loan đưa mắt nhìn nhau, đều thấu hiểu những điều trong mắt nhau. Cả hai cùng từ chối lời mời vào nhà của Minh Nhật Lãng. "Minh Nhật Lãng, chúng tớ không vào đâu, cũng không còn sớm nữa, tụi tớ nên về nhà rồi." Lâm Nguyệt Loan nhẹ nhàng nói. Tiêu Tinh Giả lại lên giọng đả kích. "Không vào đâu, khó khăn lắm mới đưa cậu về đến đây, tớ phải ăn một bữa cho sung sướng mới được. Lâm Nguyệt Loan, tớ biết có một quán vằn thắng ngon lắm, đi không?" "Ok." Lâm Nguyệt Loan gật đầu. "Bữa trưa cậu mời rồi, giờ tới tớ mời." "Vậy mau đi thôi." Tiêu Tinh Giả vừa nói vừa lên xe. Lâm Nguyệt Loan quay lại vẫy vẫy tay với Nhật Lãng. "Tạm biệt Minh Nhật Lãng." Nhìn chiếc taxi càng lúc càng xa khuất, Minh Nhật Lãng đứng sững giữa cổng, trong lòng vô cùng buồn bã. Ăn đêm xong đã gần 10 giờ, sau khi đưa Lâm Nguyệt Loan về nhà, Tiêu Tinh Giả quay lại con đường về nhà cậu. Cha cậu, ông Tiêu Trừng, đang ngồi ở phòng khách. Ông Tiêu Trừng làm việc trong một cơ quan nhà nước, công việc không bận rộn, thu nhập cũng tạm tạm, nuôi hai miệng ăn cũng không thành vấn đề. Lúc này ông đang ôm chai rượu ngồi xem tivi, bộ quần áo trên người nhàu nhĩ, cà vạt lệch sang một bên, sắc mặt sầm sì, ánh mắt thì dại dại. Ai cũng đoán được người đàn ông này tinh thần rệu rã, về cơ bản đã từ bỏ cuộc sống. "Bố, uống ít thôi." Tiêu Tinh Giả bước tới dặn lấy chai rượu trong tay của ông. Tiêu Trừng nheo nheo mắt nhìn con. "Tiêu Tinh Giả, con về rồi à? Cơm bố hầm nóng để trong nồi kìa." "Bố, con ăn rồi." Tiêu Tinh Giả nhẹ nhàng đáp lại. Cho dù người cha có tỏ ra thất vọng và chán nản với thế giới này như thế nào, nhưng ông vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cậu con trai của mình. Vì thế cậu càng yêu quý bố bao nhiêu thì càng hận người mẹ đã bỏ đi bấy nhiêu. "Bố, uống ít thôi, đi ngủ đi." "Ừ." Nói xong ông đứng dậy chậm chậm bước, chẳng có điểm nào giống một người đàn ông khỏe mạnh cả. Đi được mấy bước dừng lại hỏi con. "Tiêu Tinh Giả, chủ động hỏi con sau hai hôm nay không đến nhà thi đấu tìm chú ấy." Đổng Khoan là bạn của Tiêu Trừng, làm huấn luyện viên điền kinh trong nhà thi đấu. Từ nhỏ Tiêu Tinh Giả đã đi theo Đổng Khoan, thành tích điền kinh xuất sắc của cậu cũng nhờ luyện tập với Đổng Khoan mà có được. Còn các môn như nhảy cao, nhảy xa hay bơi lội thì cũng học từ các huấn luyện viên khác ở trong nhà thi đấu. "Dân, đội bóng trường con gần đây phải luyện tập nên con không có nhiều thời gian đến nhà thi đấu. Hôm qua con đã gọi điện nói tình hình cho chú Đổng biết, nhưng không gọi được. Sau đó con quên mất, lát nữa con sẽ gọi lại." "Ừ cũng được, con nhớ nói rõ với chú ấy, đừng để người ta đợi. Bao năm nay may mà có chú ấy chăm sóc cho con." "Bố, con biết rồi ạ." Tiêu Trừng nói xong liền vào phòng nghỉ ngơi. Tiêu Tinh Giả dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn một lúc rồi tắm giặt đi ngủ. Thực sự rất mệt, vất vả tập luyện cả ngày. Tối lại đi cùng Lâm Nguyệt Loan tìm Minh Nhật Lãng, mệt rã rời. Nhưng mãi không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ lại khung cảnh quán Vạn Thắng Quảng Ký mới ăn ban nãy. Quán Vạn Thắng Quảng Ký khá nổi tiếng, viên vạn thắng tròn tròn xinh xinh, nhưng được làm bằng thịt chân giò đúng tiêu chuẩn 2 mỡ 8 nạc, kết hợp với nhân tôm tươi nặn thành viên tròn, thêm lòng đỏ trứng gà, gia vị. Sau đó dùng lớp vỏ bánh mỏng như tờ giấy gói lại và cho vào nồi nấu với nước canh cá, tôm, đường phèn. Từng viên vằn thắng béo mập nổi lên trên lớp vỏ trong suốt, lớp ló sau đó là nhân thịt màu đỏ, mới chỉ nhìn màu sắc đã thấy thèm nhỏ dãi. Lâm Nguyệt Loan chỉ nếm một miếng thôi mà đã nở nụ cười tươi tắn. Đôi mắt phượng của cô trong trẻo dịu dàng, khi cười đôi mắt ấy chớp chớp giống như ánh sao vụt qua, lấp lánh lấp lánh. Lúc này Tư Tinh Giả đang nhắm mắt nằm trong bóng tối, nhưng ánh mắt lấp lánh ấy vẫn xẹt qua não cậu, lấp lánh lấp lánh. Thứ hai, Minh Nhật Lãng xin nghỉ học. Tư Tinh Giả nghe được tin này liền thì thầm vào tai Lâm Nguyệt Loan, cậu nói xem, có phải tên đại thiếu gia đó hôm kia đi bộ nhiều quá nên ngã bệnh rồi không? Lâm Nguyệt Loan nghĩ một lúc rồi nói, không đâu, đều là chuyện từ hôm kia, cho dù hôm đó có mệt thế nào thì nghỉ ngơi một ngày chắc là khỏe rồi. Việc này nếu là người bình thường thì không mệt, dù có mệt cũng chỉ nghỉ ngơi một ngày là khỏe, nhưng cái tên công tử Minh Nhật Lãng được nuông chiều từ bé quen rồi, nếu mà mệt thì làm sao mà khỏe ngay trong một ngày được chứ. Cậu nói cũng không phải là không có lý. Lâm Nguyệt Loan tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy đúng. Nhà họ Minh chăm con cái kỹ quá, mười mấy tuổi đầu rồi mà chưa để cho cậu đi đâu một mình bao giờ. Đêm hôm đó đi bộ như thế mà mệt thì cũng là chuyện thường. Tối hôm đó khi Minh Nhật Lãng về nhà, cơ thịt thực sự rã rời, cậu không ăn cơm mà định đi tắm luôn, nhưng vì mệt quá nên đã ngủ quên ngay trong bồn tắm nước nóng. Bà Minh đợi nửa tiếng không thấy con ra, gõ cửa cũng không thấy trả lời, vội gọi chồng vào xem thế nào. Lúc đó mới phát hiện ra cậu ngủ say trong khi tắm. Cũng may là bồn tắm nhà cậu là bồn giữ ấm, nếu không đã bị cảm lạnh. Ông Minh vội vàng gọi con dậy, cậu mơ màng tắm cho xong rồi mặc đồ lên giường ngủ một mạch. Vừa mới tắm xong nên hai má cậu đỏ hồng, mái tóc đen lòa xòa xuống má, giống như một đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Nhìn dáng vẻ của con trai, trong lòng bà Minh ngập tràn tình yêu thương. Bà cầm máy sấy tóc sấy cho con rồi đắp chăn cẩn thận, sau đó mới nhẹ nhàng ra ngoài. Minh Nhật Lãng ngủ một mạch đến 10 giờ hôm sau mới dậy. Sau khi dậy mới cảm thấy khắp người ê ẩm, đặc biệt là hai chân, các cơ và các khớp nhức mỏi. Vận động quá sức sẽ dẫn đến các cơ mỏi mệt, đó là điều bình thường. Thế nhưng xương cũng đau, bà Minh vội cho bác Hồng đi đón bác sĩ Thành tới. A Lãng có phải là đã vận động quá mạnh? Bác sĩ Thành khám xong cho Minh Nhật Lãng và hỏi. Không à, Minh Nhật Lãng phủ nhận, nhưng sau đó ngập ngừng nói, có điều tối qua cháu đi bộ rất xa. Đi bao xa? Khoảng 4-5 bến xe bus. Bến xe bus ở thành phố A cách nhau tầm 300 mét, đi 4-5 bến cũng phải hơn 1 km. Bác sĩ Thành chau mày nói, A Lãng, sao cháu lại đi bộ xa thế? Sao không ngồi xe của nhà? Cái thằng bé này nó muốn thử đi bộ về nhà. Bà Minh ngồi bên cạnh nói thêm vào, điện thoại thì tắt, đi đến 9 giờ đêm khuya chưa về, khiến chúng tôi lo chết đi được. Suýt nữa thì báo cảnh sát. A Lãng, sau này không được bướng bỉnh như thế nha. Xương cốt của cháu yếu hơn người bình thường, nếu vận động mạnh hoặc lâu quá sẽ khiến cháu không chịu được, có hại cho sức khỏe cháu lắm, đừng lặp lại chuyện này nữa. Bác sĩ Thành cẩn thận dặn dò cậu như một người cha dạy dỗ con mình. Minh Nhật Lãng cúi đầu, lát sau lý nhí, cháu biết rồi à. Thuốc có uống đều đặn hàng ngày không đấy? Có uống, ngày nào tôi cũng nhắc nhở nó uống thuốc đúng giờ. Bà Minh trả lời, thuốc nhất định phải uống đúng giờ thì mới có tác dụng tăng trưởng cho xương, mật độ xương tăng cao thì khả năng hoạt động của cháu mới nâng cao được. Bác sĩ Thành vỗ vỗ vai Nhật Lãng. Bác sĩ Thành luôn luôn ấm áp và dịu dàng với cậu bệnh nhân mà bác chăm sóc từ bé đến giờ. Bác sĩ yên tâm, không cần mẹ nhắc nhở thì cháu cũng chưa bao giờ quên uống thuốc. Vậy là được. A Lãng, hai hôm nay cháu nghỉ ngơi ở nhà đi, không đến trường nữa, đợi khi nào cơ thể hết mệt mỏi thì sẽ bàn tiếp. Minh Nhật Lãng ngập ngừng một hồi rồi đáp, vâng. Lớp 5. Lại một ngày chủ nhật nữa, mấy hôm trước Nguyệt Loan đã hẹn với Phủ Phi đi dạo phố. Hôm nay trước khi đi lại gọi điện thoại đến bàn bạc với cô. Kết quả Phủ Phi nói, hôm nay không đi dạo phố được rồi, có điều cậu phải đi cùng với tớ đến một nơi khác. Lâm Nguyệt Loan chán nản đến nhà Giang Phủ Phi. Mở cửa đón cô lại là một thương binh, tay phải băng trắng đều trước ngực. Phi Phi, cậu làm sao thế? Đừng hỏi gì nữa, sáng qua chơi đùa với mấy đứa bạn ngoài sân tập, có đứa con trai cầm ván trượt đến, mọi người giành nhau chơi. Người ta chơi không sao, tớ vừa trượt chưa được 2 phút thì đã ngã một cái đầu điếng, bây giờ thành ra thế này đây. Cậu cũng thật là, không biết chơi thì đừng có chơi, chơi trò đó dễ ngã lắm, tớ chưa bao giờ dám chơi cả. Lâm Nguyệt Loan luôn lùi xa 3 bước với những đồ chơi dễ khiến con người mất thăng bằng. Tớ cũng đâu có định chơi trò đó, nhưng hôm đó đông người, ai cũng chơi, rồi tớ hứng lên thử một tí, ai biết được tớ lại đen đuổi mà ngã chứ. Ơi, không may chút nào. Giang Vũ Phi thở ngắn than dài. Lâm Nguyệt Loan nhìn Vũ Phi rồi nói, nhìn cậu cứ như vừa từ Iraq trở về ấy. Thôi đi, đừng cười tớ nữa. Đi cùng tớ đến bác sĩ, hôm nay tớ phải thay thuốc. Bố mẹ cậu đâu? Sao không có ai ở nhà? Lâm Nguyệt Loan lúc này mới nhớ ra mình chưa gặp bố mẹ của Vũ Phi. Bố tớ đi công tác một tuần rồi, mẹ thì hôm nay phải làm thêm. Bố mẹ Vũ Phi làm việc trong một công ty thương mại của nước ngoài, bận tối tăm mặt mũi. Tớ có bố mẹ mà cứ như không. Sao lại nói như thế chứ, còn hơn tớ nhiều mà. Vũ Phi vốn chỉ định nói đùa, nhưng không muốn nói quá nhiều sợ ảnh hưởng đến Nguyệt Loan, nên đã chuyển chủ đề. Đi thôi, cùng tớ đến phòng khám xương của bác sĩ Thành Bắc Văn. Phòng khám xương của bác sĩ Thành Bắc Văn là một phòng khám rất hiện đại. Nhân viên lễ tân vui vẻ chào đón các bệnh nhân. Cô cúi người tỏ ý xin lỗi và nói, bác Dư thật ngại quá, bác đợi thêm 5 phút nữa. Vũ Phi đã hẹn giờ trước, hôm nay đến sớm mấy phút. Chị Phương. Cô gọi tên nhân viên lễ tân một cách thân quen. Em cũng phải đợi 5 phút à? Xin lỗi Phi Phi, đáng lẽ chỉ phải đợi 5 phút, nhưng thời gian hội chẩn của bác sĩ Thành mới thay đổi thôi, nên chắc em phải đợi nửa tiếng. Không sao chứ? Không sao à, đằng nào em cũng không có việc gì. Vũ Phi quay sang giới thiệu với Nguyệt Loan. Loan Loan, đây là chị Vương, hàng xóm nhà tớ. Nghe nói tớ bị gãy tay nên giới thiệu tớ đến đây. Bác sĩ Thành là bác sĩ khoa xương tốt nhất ở thành phố A, người bình thường muốn gặp cũng không được gặp đó. Em chào chị Vương. Lâm Nguyệt Loan chào chị Vương rồi quay sang nhìn phòng khám một lượt. Phòng khám đẹp như thế này, nhìn là có thể tưởng tượng ra danh tiếng của bác sĩ Thành rồi. Phòng khám này có 2 tầng, tầng dưới là nơi đón khách, tiếp khách và phòng chờ, được trang trí đẹp và tinh tế như khách sạn. Ghế sofa với họa tiết vải nghệ thuật được đặt rất hợp lý. Bốn phía bày những loại cây cảnh có sức sống mãnh liệt, như cây trầu cảnh, vật châu, dừa cảnh, rất trang nhã và tạo cảm giác yên tĩnh. Sát tường đặt một bể cá, qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy cá đang bơi, rồng đá và gỗ với hình thù kỳ dị. Một thế giới nhỏ trong nước là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tự nhiên và nghệ thuật khoa học. Lâm Nguyệt Loan đi lên phía trước, Vũ Phi cũng tò mò đi theo, sau đó chỉ cho cô xem bằng tay trái. Loan Loan, cậu nhìn hai con cá trong suốt này đặc biệt chưa? Lâm Nguyệt Loan nhìn theo hướng tay cô chỉ, quả nhiên trong làn nước xanh biếc có hai chú cá nhỏ toàn thân trong suốt, giống như hai miếng thủy tinh đang di chuyển. Hai người lại gần nhìn, khiến hai chú cá bị kinh động nên vội vã lặn xuống. Hai cô gái cùng đuổi theo hai chú cá, cùng quỳ hẳn xuống dưới đất để quan sát chúng ẩn nấp trong bụi cỏ. Có tiếng bước chân vọng trên cầu thang, sau đó có tiếng nói, bác sĩ Thành, không cần tiễn nữa, hôm nay lại làm phiền bác sĩ rồi. Tiếng phụ nữ ấm áp vang lên. Bà nói gì thế, bình thường thì vẫn khám định kỳ mà, chẳng qua là sớm mấy ngày thôi. Bác sĩ có nhiều lịch hẹn, chúng tôi lại đến sớm mấy ngày, làm đảo lộn lịch làm việc của bác sĩ, thực sự xin lỗi, nhưng không đến thì thực sự chúng tôi không yên tâm được. Tôi hiểu nỗi lòng của bà, đằng nào cũng sắp xếp được thời gian nên không có gì trở ngại. A Lãng lần này khiến mẹ cháu lo lắng quá rồi, lần sau không được như thế nữa. Con biết rồi. Một giọng nói trong như nước vang lên, thật quen thuộc. Lâm Nguyệt Loan bất chợt quay đầu lại nhìn, ngồi trên ghế sofa đằng sau cô, cách một chậu trầu cảnh rậm rạp là Minh Nhật Lãng. Cậu ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi và quần bò xanh, màu trắng tinh khiết kết hợp với màu xanh, tràn đầy sức sống như cánh bướm căng gió trên biển xanh. Trang phục đơn giản mà thời trang này là kiểu mà cô thích nhất, mặc lên người Minh Nhật Lãng thì càng chẳng có gì phải bàn cãi, là một sự lựa chọn hợp lý nhất. Nhưng nghe đến đoạn đối thoại vừa rồi, Minh Nhật Lãng, cậu ấy cũng đến khám xương, cậu ấy bị ốm sao? nhưng cậu ấy đâu có gãy tay hay gãy chân. Giang Vũ Phi nhìn một cái là nhận ra Minh Nhật Lãng. Cô liền vội vàng thì thầm với Nguyệt Loan: "Ê Loan Loan, kia chẳng phải là hoàng tử mặt trời trường cậu sao? Sao lại ở đây?" "Sao tớ biết được, tớ đang tự hỏi đây." Hai người vừa hỏi vừa đáp, cũng là lúc mẹ con Nhật Lãng chào tạm biệt bác sĩ Thành ra về. Bác sĩ Thành quay người lên lầu, nhân viên lễ tân liền gọi bệnh nhân tiếp theo: "Bác Dư số 4, bác lên lầu được rồi." Mỗi ngày bác sĩ Thành chỉ khám cho 10 bệnh nhân, sáng 5, chiều 5. Số 4 bác Dư đã vào trong, phòng chờ chỉ còn Vũ Phi đang đợi. Cô chạy ra ngoài kéo Nguyệt Loan vào, rồi đến hỏi chuyện chị Vương: "Chị ơi, cái cậu đẹp trai ban nãy cũng đến khám bệnh hả chị?" Cô bé rất thông minh, cố ý giả vờ không quen Minh Nhật Lãng. Như thế thì chị Vương mới không phòng bị gì mà tiết lộ thông tin. "Đúng thế, cậu ấy là bệnh nhân mà bác sĩ Thành quan tâm nhất." "Cậu ấy bị bệnh á? Nhìn khỏe mạnh thế cơ mà." "Bệnh cậu ấy ở trong xương, làm sao các em nhìn thấy được chứ?" "Chị Vương, cậu ấy mắc bệnh gì ạ?" Lâm Nguyệt Loan hỏi. "Cậu ấy mắc bệnh xương hiếm gặp lắm, bệnh xương thủy tinh." Hai cô bé đều chưa nghe đến bệnh này bao giờ nên tròn mắt ngạc nhiên. Chị Vương liền giải thích sơ qua cho hai người hiểu: "Đây là một bệnh bẩm sinh, trẻ bị mắc bệnh có tỷ lệ xương thấp, có thể chia làm hai loại là bẩm sinh và loại phát triển chậm. Trong những trường hợp nặng, bệnh biểu hiện ngay khi chào đời khiến trẻ sơ sinh bị gãy nhiều xương. Phần lớn trẻ em bị bệnh chết sau khi sinh một thời gian ngắn. Bệnh có thể biểu hiện muộn ở những trường hợp nhẹ hơn, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của khối cơ, làm giảm sức bền cơ. Tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ sơ sinh nam và nữ là như nhau. Theo thống kê, khoảng 20.000 ca sinh nở thì có một em mắc bệnh. Dựa vào gen di truyền hoặc các đặc trưng về xương biểu hiện ra bên ngoài như hệ thống xương hoặc mức độ giòn xương, chỉ cần tư thế hoặc động tác không phù hợp đều có thể dẫn đến gãy xương hoặc bị thương. Vì thế những người mắc bệnh này còn được gọi là búp bê thủy tinh. À, xương toàn thân không cẩn thận là bị gãy, cậu ấy lại mắc căn bệnh này, thật đáng tiếc. Giang Phủ Phi mới bị gãy tay mà cả người khắp các xương khớp chỗ nào cũng đau đớn, đột nhiên nghe được chuyện kỳ lạ về bệnh xương, thật sự có chút đồng cảm. Lâm Nguyệt Loan vô cùng sững sờ, không ngờ Minh Nhật Lãng lại mắc căn bệnh này. Hẹn chi ở trường cậu ấy luôn cẩn thận và hạn chế tiếp xúc chân tay với người khác, hẹn chi cậu ấy không tham gia những trò chơi nô đùa với cả lớp, hẹn chi cậu ấy chỉ chọn những môn thể dục nhẹ nhàng hoặc xin nghỉ, hẹn chi ba ngày hội thao ở trường mà cậu ấy cũng không đến hôm nào, hẹn chi cậu ấy lớn thế này rồi mà chưa từng đi đâu một mình. Không phải do bố mẹ cậu ấy chăm sóc quá kỹ càng mà là cần phải chăm sóc cậu ấy như thế, thực sự rất đáng tiếc. Chị Vương cũng thở dài: "Một chàng trai xuất sắc như thế, nhân phẩm gia thế đều tốt, người khác nhìn vào đều nghĩ đó như món quà của Thượng Đế, vậy mà lại mắc căn bệnh này, có tiền cũng không chữa được." "Bệnh này có tiền cũng không chữa được sao?" Giang Vũ Phi ngạc nhiên hỏi. "Căn bệnh này hiện nay vẫn chưa có cách chữa, chỉ dựa vào cách phòng bệnh là chính, vì thế bệnh nhân khi hoạt động phải tuyệt đối cẩn thận." "Thực sự đáng thương quá." Giang Vũ Phi lại thở dài thường thượt. "Cậu ấy hoàn hảo như hoàng tử trong truyện cổ tích, ông trời sao lại nhẫn tâm bắt cậu ấy mắc căn bệnh này chứ?" Yên lặng một hồi lâu, Lâm Nguyệt Loan đột nhiên lên tiếng: "Thượng Đế không cho ai quá nhiều." Ba người nói chuyện ở quầy lễ tân mà không để ý tới cánh cửa kính đã bị đẩy hé ra từ bao giờ. Minh Nhật Lãng đang đứng ở cửa, mím chặt môi nghe người khác nói về bệnh tình của mình. Động tình, đáng thương, đáng tiếc, tiếc nuối, những lời này cậu nghe quen lắm rồi. Bao nhiêu người thương xót cho cậu. Đôi môi Minh Nhật Lãng mím chặt đến nỗi sắp trắng bệch ra. Lúc đó cậu nghe thấy Lâm Nguyệt Loan nói: "Thượng Đế không cho ai quá nhiều." Cảm xúc dội lên trong lòng, cậu đẩy mạnh cửa rồi bước đi. Cậu đi nhẹ nhàng như lúc đến, chẳng có ai biết là cậu đến cả. Chiếc xe ô tô dừng ở bên đường, cậu hậm hực mở cửa lên xe mà không nói năng gì. Bà Minh ngồi trong xe ân cần hỏi: "À Lãng, không phải con nói muốn đi hỏi bác sĩ Thành điều gì đó sao? Tại sao lại đứng ở cửa mà không vào thế?" Minh Nhật Lãng trả lời cục lủng: "Đột nhiên không muốn hỏi nữa." "Thằng bé này, dạo này sao tính khí thất thường thế?" bà Minh hỏi. Minh Nhật Lãng không đáp lại, cậu không muốn nói gì nữa, nhắm mắt ngả người ra hàng ghế sau. trong đầu cứ lẩn vẩn câu nói của Nguyệt Loan: Thượng đế không cho ai quá nhiều. A Lãng, con sao thế, mệt à? Bà Minh thật sự rất lo lắng cho con. Mẹ. Minh Nhật Lãng nhắm mắt nói: Thượng đế không cho ai quá nhiều là thế này sao? Bà Minh giật mình, những lời này vỡ vụn trong lòng bà, vỡ thành trăm mảnh. Viên đá tuy không đẹp nhưng có thể vĩnh viễn ngàn năm, hoa tươi đẹp không gì bằng nhưng cũng chỉ ngát hương trong một mùa. Thượng đế không bao giờ tạo ra con người và vạn vật hoàn mỹ, không kiếm khuyết. Cuộc sống cũng chẳng để việc gì viên mãn 100%. Chẳng có ai có thể giành được tất cả hạnh phúc trong cuộc sống thì luôn luôn có cảm giác khiếm khuyết như thế. Con người luôn có liên hợp vui buồn, giống như trăng có lúc tròn lúc khuyết, lúc mờ lúc tỏ. Im lặng một lúc lâu, bà Minh dịu dàng nói với con: A Lãng, Thượng đế không cho ai thập toàn thập mỹ cả. Ông ấy luôn khiến cho người ta có được cái này và mất đi cái khác. Nhưng chúng ta có thể hài lòng với những gì chúng ta đạt được. Minh Nhật Lãng mở choàng mắt nhìn mẹ và không nói gì. Bà Minh nhìn con trai cười rồi nhẹ nhàng nắm bàn tay con. Thượng đế cho mẹ có con, tuy không cho con sức khỏe nhưng mẹ rất mãn nguyện rồi. Mẹ rất yêu con, A Lãng à. Trước khi biết con bị bệnh, bố mẹ dự tính sinh một em bé nữa. Nhưng khi con có bệnh, bố mẹ quyết không sinh nữa. Bố mẹ chỉ cần con. Bố mẹ muốn dành hết thời gian và tâm huyết cũng như tình yêu cho con. Con là đứa con yêu thương duy nhất của mẹ. Bố mẹ yêu con như thế mà con còn buồn phiền về bệnh của mình sao? Những lời như thế thực sự khiến mẹ đau lòng lắm. Mẹ. Nhật Lãng cúi đầu nói, giọng run run xúc động. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn bố. Cậu thiếu niên 16 tuổi ôm chầm lấy mẹ không chút ngại ngùng, giấu mặt vào trong lòng mẹ, giấu đi những giọt nước mắt của mình. Bà Minh ôm con vào lòng, trong lòng cũng bộn bề cảm xúc. Thể chất Minh Nhật Lãng yếu ớt ngay từ nhỏ, 1 tuổi mới bắt đầu mọc răng, 2 tuổi mới tập đi. Ban đầu bà và ông Minh cứ nghĩ mọc răng và chậm đi là do thiếu canxi, thế là ông bà liên tục bổ sung canxi cho cậu. 4 tuổi đi học mẫu giáo, Nhật Lãng và bạn chơi đuổi nhau, không may bị ngã, chân phải sưng một cục to tướng. Cô giáo vội đưa cậu đến bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán là gãy xương. Năm đó do còn nhỏ tuổi nên vết gãy nhanh chóng lành lại sau một thời gian nẹp cố định. Ông bà Minh cũng không để xảy ra chuyện đó nữa và chỉ coi đó như một tai nạn ngoài ý muốn. Thế nhưng chưa đến nửa năm sau, A Lãng lại bị ngã ở mẫu giáo, lần này là gãy tay phải. Chưa đầy 6 tháng mà gãy xương 2 lần, ông bà Minh đều cảm thấy không ổn. Nghĩ vậy, cả hai liền đưa con đến gặp bác sĩ Thành Bác Văn, bác sĩ khoa xương nổi tiếng nhất trong thành phố để kiểm tra. Sau khi kiểm tra cẩn thận, cả hai mới biết Nhật Lãng mắc bệnh. Đây là một căn bệnh bẩm sinh, gọi là bệnh dồn xương. Bác sĩ Thành tận tình giải thích cho bố mẹ Minh Nhật Lãng biết về căn bệnh này. Đây là một nhóm bệnh lý bao gồm nhiều thể lâm sàng và có đặc điểm di truyền. Đặc trưng của bệnh là sự tổn thương thành phần collagen type 1 của mô liên kết gây nên bệnh lâm sàng, không những ở xương mà còn ở da, dây chằng, võng mạc mắt và răng, như gãy xương tự phát, biến dạng xương, lùn, bất thường của răng, tạo răng bất toàn, giảm thính lực. Căn bệnh này chủ yếu là do di truyền bởi gen trội hoặc lặn từ phía bố hoặc mẹ. Hai người đã may mắn nhất trong vạn điều không may rồi, đứa bé này mắc bệnh dồn xương loại 1. Ngoài các triệu chứng dễ gãy xương, mắt xanh ra thì không có triệu chứng khác. Nên biết rằng những đứa trẻ mắc bệnh này, nặng thì xương không chỉ dọn như thủy tinh, dễ vỡ, mà ngay cả tư thế ôm ấp không đúng cũng có thể khiến đứa trẻ gãy xương. Hơn nữa còn có thể dẫn tới việc mất thị lực, què chân, xương dị tật, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Bác sĩ, bệnh này chữa như thế nào? Ông Minh Hạo Thiên lo lắng hỏi. Bác sĩ Thành buồn bã nói, về căn bệnh dồn xương này, hiện nay y học vẫn chưa có cách điều trị đặc biệt. Có thể uống thuốc để tăng mật độ xương, nhưng chủ yếu vẫn là ngăn chặn việc gãy xương. Phải bảo vệ nghiêm ngặt cho người bệnh, không để cho họ nhảy hoặc chạy, không được tham gia các hoạt động mạnh, không thể va chạm với ngoại lực tác động. Cho đến khi tỷ lệ gãy xương giảm đi, tỷ lệ gãy xương của bệnh loại 1 thông thường sẽ được cải thiện dần dần sau thời kỳ trưởng thành. Bác sĩ, ngoài những điều trên ra, thực sự không còn biện pháp khác sao? Nghĩ tới những lời bác sĩ vừa nói, bà Minh cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Bảo vệ con nghiêm ngặt, khác nào cách ly con với chúng bạn. Nếu không, chuyện ngoài ý muốn ở trường mẫu giáo sẽ tiếp tục lặp lại. A Lãng là đứa trẻ hoạt bát như thế, làm sao nó chịu nhốt mình trong nhà, lại còn không thể chạy nhảy nữa. Tôi rất lấy làm tiếc bà Minh. Ngoài những phương pháp trên, thật sự không còn cách nào khác. Bà nên chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Xương ở độ tuổi này dễ gãy nhất. Nếu liên tục để gãy xương như thế sẽ khiến xương dị hình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ mà sẽ khiến cơ thể của trẻ phát triển dị dạng. Chẩn đoán và khuyến cáo của bác sĩ Thành khiến vợ chồng bà Minh mất ngủ cả đêm. Ông Minh lặng lẽ hút thuốc trong thư phòng. Bà Minh ngồi nhìn đứa con ngủ say mà lặng lẽ rơi nước mắt suốt đêm. Minh Nhật Lãng còn nhỏ nên không hiểu tại sao cuộc sống của mình lại thay đổi như thế. Ban đầu cậu vẫn nghĩ do vết thương của mình chưa khỏi nên bố mẹ không cho phép cậu ra ngoài chơi với bạn bè. Nhưng sau khi tháo nẹp xương, cậu vẫn bị mẹ giữ ở nhà. Đã thế còn bị căn dặn không được chạy, không được nhảy, chỉ được xem phim hoạt hình, đọc sách thiếu nhi. Ngay cả phòng giải trí bố cậu chuẩn bị cho cũng không được vào chơi một mình, nhất định phải có mẹ chơi cùng thì mới được chơi cầu trượt. Ngay cả nhảy giường bậc, đá bóng, trèo cầu thang đều không được chơi. Ngay cả việc đi xe đạp ba bánh cậu thích nhất bây giờ, mẹ cũng không cho chơi nữa, cho dù cậu khóc lóc kêu gào thế nào đi chăng nữa. Nhưng vẫn chẳng thể tránh được tổn thương. Cánh tay A Lãng chưa khỏi được 2 tháng thì một lần đi cầu thang lại bị ngã, cổ tay trái lại bị gãy. Sau khi xử lý vết thương, bác sĩ Thành nói với vẻ nghiêm trọng: "Phải cẩn thận, nếu cứ gãy xương nữa thì cánh tay sẽ bị dị dạng đó." Minh Hạo Thiên vì muốn bảo vệ con nên đã trải trên nền nhà thêm 2 tầng đệm. Những vật dụng có cạnh nhọn trong gia đình cũng được thay hết. Như thế này nếu nhờ có va phải cũng giảm tổn thương xuống mức thấp nhất. Bà Minh càng quan tâm chăm sóc con hơn, chỉ cần sơ sẩy cái là có chuyện. Nhưng cẩn thận mấy cũng chỉ được vài tháng, sự cố lại xảy ra. A Lãng đã bị ngã trong nhà vệ sinh. Khi phát hiện mình không thể đứng dậy được, cậu mới sợ hãi khóc thét lên: "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Lần này là gãy 2 chân. Sau khi bó bột, phải mất đúng 3 tháng mới hoàn toàn phục hồi. Hơn nữa việc gãy xương đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu. Cậu bắt đầu ý thức được bản thân mình khác với mọi người. Từ đó cậu sợ bị ngã. Nếu như trước đây luôn chạy nhảy thì bây giờ đi chậm chậm từng bước một còn chậm hơn Úc Sơn. Tuy thế, điều này lại có lợi cho bệnh tình của cậu. Nhưng nhìn một đứa trẻ đang tuổi ăn chơi đi chậm như ông già, thực sự là việc khiến người ta đau lòng. Bà Minh khẩn cầu bác sĩ Thành: "Tôi không thể để A Lãng cứ chết dần chết mòn về tinh thần như thế này được. Có môn thể thao nào phù hợp với con tôi không?" Bác sĩ Thành nghĩ một hồi rồi nói: "Hãy dẫn A Lãng đi bơi đi. Tôi nghĩ đây là môn thể thao phù hợp nhất với cậu bé." Lúc đó là vào đầu đông nên bể bơi nhà họ Minh không dùng được. Thế là bà dẫn con đến một hồ bơi nước nóng trong nhà ở một câu lạc bộ cao cấp. Minh Nhật Lãng tập bơi ở một hồ bơi nhỏ dành cho nhi đồng. Bà từ từ dẫn con xuống nước để cậu thả lỏng cơ thể. Ban đầu cậu chỉ dám khua khua tay, sau đó mở rộng hơn. Cuối cùng sung sướng lặn ngập trong nước, cậu bé chơi vui quá nên cười vang. Lâu lắm rồi mới nghe được tiếng cười vui như thế. Bà Minh đứng đó mà nước mắt lăn lúc nào không hay. Ông Minh mau chóng xây một hồ bơi nước nóng trong nhà cho con. Ngoài giờ ngủ ra, phần lớn thời gian Minh Nhật Lãng đều ở dưới hồ bơi. Cậu học bơi rất nhanh, nhưng kỹ thuật cũng chỉ bình thường. Do vấn đề thể chất nên cậu không bơi nhanh hay thực hiện được những động tác khó. Còn môn bơi đối với cậu mà nói cũng không phải là một môn rèn luyện, mà đó là một cái ôm dịu dàng, một sự an ủi ấm áp. So với việc đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm trên mặt đất thì làn nước mềm mại chính là vị cứu tinh duy nhất của Minh Nhật Lãng. Ở dưới nước giống như ở trong tử cung của người mẹ, đó là nơi an toàn, không cần bất kỳ sự bảo vệ nào. Từ ngày thân quen với nước, Minh Nhật Lãng không xảy ra tai nạn nào nữa. Cơn ác mộng gãy xương dần dần xa rời cậu. Cậu không giống như những bệnh nhân mắc bệnh dồn xương khác không cao được, thậm chí bị gù lưng, mà ngược lại cậu phát triển bình thường, thân hình cân đối, chỉ là hơi mỏng manh so với các bạn cùng lứa. Khi kiểm tra sức khỏe cho cậu, bác sĩ Thành vô cùng mãn nguyện, nhưng vẫn luôn nhắc nhở bà Minh không được coi thường, lơ là cảnh giác, vẫn phải cẩn thận, tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Sáng thứ hai tại trường trung học phổ thông Thần Quang, Minh Nhật Lãng vừa bước vào lớp 13 thì cả lớp đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón cậu. Các bạn nữ vô cùng nhiệt tình. cậu cậu tớ tớ luôn miệng. Minh Nhật Lãng, cuối cùng cậu cũng đi học rồi. Minh Nhật Lãng, sao cậu lại ốm thế, ốm hẳn một tuần. Minh Nhật Lãng, bọn tớ định đến thăm cậu, nhưng không biết nhà cậu ở đâu. Minh Nhật Lãng không biết phải trả lời thế nào, thôi chỉ cười và đi vào lớp. Cúi người cảm ơn các bạn, sau đó về chỗ ngồi. Bất giác cậu ngước lên nhìn Lâm Nguyệt Loan, bốn mắt nhìn nhau, cô bé chỉ cười chứ không nói gì. Lâm Nguyệt Loan biết bệnh của cậu rồi, liệu có nói cho ai biết không? Nhìn cô ấy đâu có giống những người hay buôn chuyện. Nhưng liệu cô ấy có nói với bạn bè thân cận không? Ví dụ như, bất chợt Nhật Lãng nhìn sang Tiêu Tinh Giả. Cảm giác của Tiêu Tinh Giả rất nhạy bén, tuy Nhật Lãng chỉ lướt qua thôi, nhưng cậu đã có thể cảm nhận được. Cậu quay lại và nhìn thấy ánh mắt Minh Nhật Lãng. Cậu đến bên Nhật Lãng và thì thầm. Minh đại thiếu gia, cậu yên tâm đi, chuyện xấu hổ đó của cậu tớ không nói ra đâu. Chuyện xấu hổ? Chuyện xấu hổ gì chứ? Minh Nhật Lãng coi như không hiểu. Mới đi bộ có mấy trạm xe mà đã ốm cả tuần. Minh Nhật Lãng à, cậu thật là vô dụng. Tiêu Tinh Giả kết luận. Minh Nhật Lãng thở phào một cái. Tiêu Tinh Giả không biết chuyện gì cả, sau đó lại sầm mặt lại vì cái câu vô dụng của Tiêu Tinh Giả. Câu nói sắc như gai ấy đâm sâu vào tim của cậu. Tiêu Tinh Giả, cậu nói vớ vẩn gì thế? Cậu xem thành tích học tập của mình xem, ngữ văn thi không tốt, làm toán thì làm bừa, còn tiếp tục mà như thế nữa thì... Cậu vô dụng thì có. Lâm Nguyệt Loan quay đầu lại mắng cho cậu ta một trận. Tiêu Tinh Giả cứng họng không nói gì nữa. Bài thi văn lần trước cậu cuối cùng có hai đáp án, cậu chọn câu chính xác nhất. Cậu nghĩ chán chê mà không ra, cuối cùng cậu viết một câu: chồng nói chồng có lý, vợ nói vợ có lý, xem ra chẳng ai có lý, ngẫm nghĩ thấy đều có lý. Câu này khiến thầy giáo giận sôi người và đọc đáp án của cậu cho cả lớp nghe. Cả lớp cười nghiêng cười ngã. Minh Nhật Lãng không hiểu chuyện gì nên quay sang nhìn Nguyệt Loan khó hiểu. Cô không giải thích gì mà chỉ cười. Minh Nhật Lãng, Tiêu Tinh Giả thích nói lung tung, cậu cứ kể đi. Chuông vào lớp vang lên, các bạn cũng không nói gì nữa, chuẩn bị sách vở học bài.